Bái kiến chủ nhân. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc rơi xuống đất, quỳ lạy với vẻ mặt kích động. Hôm nay bọn họ mới thực sự cảm nhận được mình đã siêu phàm thoát tục. Ha ha. Cát Đông Húc nhìn hai người, một người anh tuấn, một người xấu xí, không khỏi bật cười thoải mái, rồi đỡ họ dậy, sau đó hỏi: Thiên kiếp này có cảm giác như thế nào? Thiên thi kiếp này chứa đựng thiên địa pháp tắc bên trong. Sau khi trải qua thiên thi kiếp rèn luyện, lực lượng và thể phách của chúng ta mới thật sự có sự biến hóa. Nhưng nếu nói về y lực cũng không có gì đặc biệt, dù sao chúng ta đã được chủ nhân bồi dưỡng, trải qua thiên truy bách luyện. Vì vậy những đồng bạn của ta, những người đã vượt qua hai lượt thiên kiếp cũng không gặp phải vấn đề gì. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc trả lời: Như vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc hài lòng gật đầu, sau đó nói tiếp: Các ngươi cứ ở lại đây, ta qua bên kia phóng đại bàng và tiểu xà. Nói rồi, Cát Đông Húc hóa thành cầu vồng bay đi, đến nơi Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã độ kiếp, rồi thả đại bàng và đại xà ra. Ngay khi đại bàng và đại xà được phóng ra, thiên địa lập tức phong vân biến đổi, Cát Đông Húc cũng lập tức tìm nơi ẩn nấp. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày lại có hai con cường thi vượt qua thiên thi kiếp, trở thành những thực thể thiên thi chân chính, có thể hóa thành người, có nam có nữ, có trẻ có già, có anh tuấn có xấu xí. Sau 31 ngày, 62 con cường thi đã an toàn vượt qua nhị trọng thiên thi kiếp. Bái kiến chủ nhân. 62 đầu hóa thân người thiên thi quỳ lạy trước mặt Cát Đông Húc, một mảnh tối tăm, trên mặt toát ra vẻ kính sợ không rời. Cát Đông Húc liếc mắt qua 62 đầu thiên thi, cảm nhận được lực lượng cuộn trào mạnh mẽ trong thể nội chúng, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú. Những thiên thi này vốn đã có linh trí, một khi vượt qua thiên thi kiếp, chúng sẽ tương đương với những tiên nhân võ tu song tu. Hiện giờ chúng đang trải qua nhị trọng thiên thi kiếp, thực lực của chúng trở nên mạnh mẽ hơn khủng khiếp. Hiện tại trong số chúng, ít nhất một đầu thiên thi có thể sánh ngang với tiên anh trung kỳ tiên nhân, trong khi Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã đạt đến thực lực của tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Một khi bày ra cửu cung thập thi chiến trận, chúng có thể trấn sát tiên anh hậu kỳ tiên nhân mà không gặp khó khăn gì. Đó chưa phải là điều làm Cát Đông Húc vui mừng nhất. Điều khiến hắn thực sự hạnh phúc là sau khi 62 đầu cương thi vượt qua thiên thi kiếp, sức mạnh của chúng bây giờ đã trở thành một vùng đất bằng phẳng, không còn vướng phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình tu hành nữa. Đây là đặc điểm của cương thi tu hành. Việc độ kiếp rất khó khăn, nhưng một khi vượt qua thiên kiếp, con đường tu hành tiếp theo hầu như không có trở ngại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tài nguyên và môi trường tu hành thích hợp. Cát Đông Húc có trong tay động thiên thế giới, bên trong động thiên này có thân thể chân ma, có thể liên tục cung cấp cửu minh tử thủy, và lúc nào cũng có thể điều động lôi đình cùng sức mạnh hỗn loạn từ thân thể chân ma để rèn luyện bọn chúng. Thậm chí Cát Đông Húc còn có thể luyện chế thi đan giúp chúng nâng cao tu vi. Chính nhờ vào những điều kiện đặc biệt mà trời ban tặng, Tiểu Giao và các đồng bạn nếu qua được thiên thi kiếp, chỉ sợ sẽ không lâu sau có thể đặt chân vào thiên thi hậu kỳ. Một khi bọn chúng đặt chân vào thiên thi hậu kỳ, với sức mạnh khủng khiếp của chúng, ngay cả chân tiên cũng sẽ phải mất rất nhiều sức mới có thể trấn áp được bọn chúng. Nếu bọn chúng triển khai chiến trận, dù là chân tiên, nếu không cẩn thận cũng có thể bị lật thuyền trong mương. Đây mới chính là lý do khiến Cát Đông Húc thật sự mừng rỡ. Dù hiện tại với 62 đầu thiên thi, cộng thêm ma lôi, kim long ấn trong tay và thực lực bản thân, Cát Đông Húc đã có thể đối mặt và chiến đấu với chân tiên. Đến thời điểm này, Cát Đông Húc đã có đủ lực lượng để thực hiện cuộc viễn chinh tới Sâm La Môn. Nếu không lập tức từ Xích Thành Sơn phát động quân hùng tụ tập với những cường giả như Mây Từ Huyền Viêm Chân Tiên Phụ làm trung tâm khu vực, Cát Đông Húc mặc dù là phủ chủ cũng sẽ không thể không lo lắng cho binh tướng dưới quyền. Các ngươi đều rất tốt, không phụ sự kỳ vọng của ta, nhưng các ngươi không cần vì trở thành thiên thi mà đắc ý quên mình. Trong thế giới này, các ngươi vẫn còn rất nhỏ yếu, vì vậy các ngươi càng phải cố gắng tu hành hơn nữa. Cát Đông Húc nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu Giao và những thiên thi khác đồng thanh đáp, khuôn mặt nghiêm túc, biểu lộ sự kính trọng. Chân ma sau khi chết, trong thân thể vẫn còn ẩn chứa một lực lượng cuồng bạo vô cùng mạnh mẽ, vậy mà bọn chúng còn không nhận ra mình vẫn rất yếu. Tốt lắm, vậy các ngươi tiếp tục nhập động thiên tu hành đi. Cát Đông Húc gật đầu, vung tay lên, Tiểu Giao và các thiên thi lập tức biến thành những đạo quang màng bay vào thân thể của hắn. Ngay khi Tiểu Giao trở lại động thiên, chúng lập tức biến hình trở lại thân thể khổng lồ như lúc ban đầu. Không cần Cát Đông Húc ra lệnh, từng con bắt đầu quấn quanh thân thể chân ma, hút lấy cửu minh tử thủy. Lúc này Tiểu Giao và các thiên thi đã là những thiên thi chân chính, mỗi lần hút mạnh cửu minh tử thủy, cơ thể chân ma liền bị hút đi hơn phân nửa. May mắn rằng chân ma này chỉ còn một chút nữa là sẽ tiến hóa thành ma vương. Chân ma đã được Cát Hồng giảng giải và trải qua quá trình chuyển hóa sinh ra tiên khí, đã tài bồi cho hơn 10 vị chân tiên. Vì vậy, chỉ cần Tiểu Giao và đồng bọn không tiến hóa thành bạc, thân thể chân ma sẽ bị chúng rút sạch cửu minh tử thủy mà không gặp vấn đề gì. Bỗng nhiên, bên kia hút đi hơn phần nữa, khiến bên này Sau khi Trần Ma thần thể bị diệt, lập tức liên tục sản sinh ra cửu minh tử thủy, Tiểu Giao và mấy thiên thi uống no một chầu, sau đó không chịu chậm trễ, lập tức rời đi, hướng về trái tim Trần Ma thần thể, tiếp tục rèn luyện tu hành. Tại đỉnh băng, Cát Đông Húc hóa thành cầu vòng bay đi. Khi đến Kim Thi Sơn, hắn hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục bay đi. Lần này mục tiêu là Kim Giao Đảo. Tại Kim Giao Đảo, Cát Đông Húc dừng lại một ngày, để lại 500 khối hạ phẩm tiên thạch cùng một ít linh thảo, tiên dược cho Đan Phù phái dự trữ, đồng thời đem chiếc thần binh không trọn vẹn ban cho Hồ Dũng. Hồ Dũng tu luyện Hắc Thủy Trần Quyết, một pháp môn thuần âm lạnh hung mãnh. Cát Đông Húc từ tay Hắc Diêm đã lấy được chiếc thần binh tàn khuyết này, rất thích hợp với Hồ Dũng. Tuy nhiên, Hồ Dũng hiện tại vẫn chưa đặt chân vào Tiên Anh Đại Đạo, vì thế chiếc thần binh chưa thể sử dụng, chỉ có thể tạm thời cất giấu, không thể tế luyện. Sư huynh, lần này ta sẽ lên đường đến Sâm La Tiên Đạo để tiến đánh Sâm La Môn. Chuyến đi này xa xôi, một khi công thành, Thiên Ma Phủ tổng bộ sẽ được rời đến Sâm La Tiên Đạo. Trong thời gian ngắn, e lên là chúng ta sẽ không quay về, Đan Phù phái sẽ phải nhờ sư huynh chăm sóc nhiều hơn. Lúc chuẩn bị rời đi, Cát Đông Húc nắm lấy Dương Ngân Hậu tay, dặn dò: "Yên tâm đi, huynh đệ, ta rất nhanh sẽ đặt chân vào Tiên Anh Đại Đạo. Một khi ta đặt chân vào Tiên Anh Đại Đạo, lại có người hỗ trợ với sừng thú thần binh, chỉ cần không phải chân tiên đích thân tới, ta chắc chắn có thể ứng phó. Ngược lại, với cường giả đông đảo bên kia, ngươi phải cẩn thận hơn nhiều." Dương Ngân Hậu vỗ tay Cát Đông Húc, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, nhưng lời nói lại đầy tự tin và sức mạnh. "Ta biết rồi." Cát Đông Húc gật đầu, sau đó nói vài lời với cha mẹ, rồi hóa thành một đạo kim cầu vòng bay đi, một đường nhanh như điện. Không lâu sau, Cát Đông Húc đã quay trở lại Xích Thành Sơn. Thời gian hẹn gặp Văn Hồng Tiên Sứ còn lại 10 ngày. Mặc dù Cát Đông Húc có 62 đầu thiên thi bảo vệ, nhưng hắn vẫn không dám khinh suất. Vừa trở về Xích Thành Sơn, hắn gặp mặt đám người, rồi lại tiếp tục dùng Phệ Kim Kỵ Huyết, Long Nghĩ Phong Tỏa Hỏa Linh Phong và bế quan tu luyện. Hiện tại, mặc dù hắn có thể miễn cưỡng đối đầu với Trần Tiên, nhưng đó là nhờ vào rất nhiều thủ đoạn, thực lực bản thân vẫn chưa đủ để ngăn cản Trần Tiên trấn áp tên tại. Chỉ có khi hắn đặt chân vào Tiên Anh Đại Đạo và đạt tới Bất Diệt Đế Thể Pháp Thân, lúc đó mới chính thức có thể đánh bại hoặc trấn áp Trần Tiên. Cộng thêm các thủ đoạn như cương thi, kim long ấn, ma lồi, hắn mới có khả năng đánh bại, thậm chí trấn áp Trần Tiên. Vì vậy, Cát Đông Húc bây giờ không muốn lãng phí một khắc nào. 10 ngày sau, Văn Hồng trở về. Tại đại điện của động chủ phủ, Văn Hồng với tư cách là đại diện của Trần Tiên phủ vẫn ngồi ở vị trí thượng tòa. "Những ngày qua, ta đã thăm viếng Ủy Vũ Sơn và Tây Huyền Sơn, hai đại động thiên, và đã điều tra rõ ràng về những sự tình ma loạn." Văn Hồng trầm giọng nói, trong đôi mắt lấp lóe sát khí. Xích Trần không những không thực hiện nhiệm vụ trấn thủ một phương động thiên, mà ngược lại, hắn được sư môn thụ lệnh sử dụng hai đại động thiên để nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc, quả thật đáng phải trừng phạt. Các tín hữu dẫn người trấn áp Xích Trần và đồng bọn, kịp thời ngăn chặn ma loạn, không chỉ không có tội mà còn có công. Bản tiên đã quay về Chân Tiên phủ để bẩm báo Chân Tiên, đề nghị phong thưởng cho các tín hữu và những người đi cùng. Nếu các tín hữu có ý muốn nhận chức động chủ của Xích Thành Sơn đại động thiên, bản tiên có thể ngay lập tức trao Huyền Viêm Chân Tiên phủ, bởi vì trước đó Chân Tiên đã trao quyền cho bản tiên, đã trao quyền cho bản tiên để bổ nhiệm chức động chủ. Đa tạ tiên sứ đại nhân. Thực không dám giấu giếm, Xích Thành Sơn đối với ta đã quá nhỏ. Ta, Túc Minh, thuộc Thiên Ma phủ, muốn đảm nhiệm vị trí trấn thủ Xích Thành Sơn đại động thiên, giữ gìn sự yên ổn cho một phương động thiên, mong tiên sứ có thể xem xét và chấp thuận. Cát Đông Húc ôm quyền đáp: "Ừm, trong mấy ngày qua, khi ta điều tra về sự loạn ma, không ít người đã nhắc đến ngươi với thần thông quảng đại, thậm chí Xích Bạch cũng bị ngươi trấn áp, cùng với việc ngươi đã từng đối đầu với Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Xích Bạch vốn là đệ tử cao nhất dưới trướng Sâm La Môn môn chủ, mà Xích Thành Sơn đối với ngươi quả thật quá nhỏ bé." Văn Hồng gật đầu tán thành nói: "Tiên sứ quá khen." Cát Đông Húc khiêm tốn đáp: "Ta chỉ nói sự thật thôi." Văn Hồng đưa tay chặn lại, rồi tiếp tục nói: "Túc Minh vốn là tiên sứ áo tím của Xích Thành Sơn đại động thiên, quen thuộc với chức trách của động chủ, hiện giờ đã đạt đến cảnh giới Tiên Anh trung kỳ, để hắn tiếp nhận trấn giữ Xích Thành Sơn đại động thiên là rất thích hợp." Nói xong, Văn Hồng lấy ra một chiếc ngọc bài làm từ một loại ngọc thạch không rõ, trên đó có 3 làn sóng ánh sáng mờ ảo. Trong những làn sóng ấy, từng tên danh tính hiện lên rồi trôi qua như dòng nước. Chân Tiên phủ yêu cầu các tiên nhân trấn thủ một phương phải thu nhận một sợi hồn phách nhỏ làm công cụ giám sát, quy định này không thể phá vỡ, mong các tiên hữu hiểu cho. Văn Hồng nói: "Đương nhiên rồi." Cát Đông Húc gật đầu rồi quay sang Túc Minh nói: "Ngươi tiến lên nhận ngọc bài đi." "Vâng." Túc Minh lĩnh mệnh, đứng dậy tiến đến trước mặt Văn Hồng. Văn Hồng bàn giao cho Túc Minh cách thức phối hợp, rồi chiếu ngọc bài lên người hắn. Lập tức, một sợi khí tức sinh mệnh nhỏ từ trong người Túc Minh bay ra, đi qua ba làn sóng ánh sáng trên ngọc bài. Sau đó trong ba làn sóng ấy, tên của Túc Minh hiện lên rõ ràng. Chúc mừng Túc Minh động chủ, đây là lệnh bài của ngươi. Văn Hồng thu hồi ngọc bài, sau đó lấy ra một lệnh bài hình tam giác đưa cho Túc Minh, nói: ngươi hãy tế luyện lệnh bài này, về sau có thể sử dụng để chiêu mộ tiên nhân và lên Huyền Viêm Tiên Đạo. Túc Minh tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu cảm ơn Văn Hồng, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Không biết các tiên hữu có điều gì khác cần bàn không? Nếu không, ta sẽ trở về chân tiên phủ để phục mệnh. Văn Hồng quay sang hỏi Cát Đông Húc, còn một chuyện cần báo cáo và thỉnh giáo tiên sứ. Cát Đông Húc đáp: xin mời các tiên hữu nói. Không dám làm phiền, Văn Hồng vội vàng nói. Cát Đông Húc kể lại sự tình về Hắc Diêm dẫn đầu Sâm La Môn mang theo 10 vị tiên nhân tiến đánh Xích Thành Sơn, bị Thiên Ma phủ ngăn chặn giữa đường. Thiên Ma phủ đã cùng Sâm La Môn kết thù sâu nặng, vì thế ta chuẩn bị dẫn theo Thiên Ma phủ đi tiêu diệt Sâm La Môn tại Sâm La Tiên Đạo, mong tiên sứ báo cáo lại với Trần Tiên giúp đỡ và nói vài lời tốt. Cuối cùng, Cát Đông Húc chắp tay cùng kính nói: Sâm La Môn quả thật không tuân thủ quy củ. Các tiên hữu chỉ cần quản lý điểm quân lính tiên đánh Sâm La Môn theo quy củ của Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Sâm La Môn không thể không kính trọng quyền uy của Huyền Viêm Chân Tiên phủ cùng tính mạng của ngàn tỷ sinh linh. Một môn phái như vậy, thân là tiên nhân của Huyền Viêm Chân Tiên phủ, ta đều có trách nhiệm tiêu diệt. Huống chi Sâm La Môn sau này lại phái binh đến diệt giết các ngươi Thiên Ma phủ, đó là đại thù không đội trời chung. Các ngươi Thiên Ma phủ đi tiên đánh Sâm La Môn là chuyện hoàn toàn chính đáng, không có gì phải bàn cãi. Văn Hồng vừa nghe, mắt lộ ra sát khí, nói: nhưng dù sao Sâm La Môn cũng là một đại môn phái, nếu như bên chân tiên phủ. Cát Đông Húc nghe Văn Hồng ủng hộ Thiên Ma phủ tiến đánh Sâm La Môn, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng hắn không biết bên cạnh mình có một vị muội muội rất đặc biệt, vì vậy vẫn cảm thấy không yên lòng. Sau một chút do dự, hắn hỏi: đừng lo, Cát tiên hữu, ta sẽ đứng lên trước đi báo cáo với Trần Tiên, sau đó ngươi dẫn Thiên Ma phủ đi thẳng đến Sâm La Tiên Đạo, đến lúc đó ta sẽ ở đó chờ các ngươi, nếu có biến hóa gì người cũng sẽ kịp thời biết. Văn Hồng nghe xong hơi ngạc nhiên, rồi lập tức ngắt lời nói, trong lòng thầm cười khổ: có Thất tiểu thư ở đây, đừng nói là Sâm La Môn, chỉ cần ngươi không phá hủy chân tiên phủ, Huyền Viêm chân tiên cũng sẽ phải nhường một phần cho ngươi. Vậy thì tốt, không có gì phải lo, đa tạ tiên sứ. Cát Đồng Húc vui mừng không thôi, lập tức cúi người thật sâu cảm tạ Văn Hồng. Sự tình không còn chần chừ, ta sẽ động thân trở về chân tiên phủ. Liễu Linh, ngươi có muốn theo ta về Huyền Viêm tiên đạo không? Văn Hồng đứng dậy nói: không được, ta muốn ở lại cùng với các đại ca và mọi người. Liễu Linh lắc đầu đáp: vậy thì ta đi trước. Văn Hồng nói, giọng có phần bất đắc dĩ. Nói xong, hắn cũng không chờ Cát Đông Húc và mọi người tiễn đưa, mà bước ra khỏi đại điện rồi trong nháy mắt hóa thành một cầu vồng bay đi. Người bằng hữu này của ngươi làm việc thật là dứt khoát. Cát Đông Húc vốn còn định tặng chút tiên thạch để cảm tạ, nhưng không ngờ Văn Hồng đã đi ngay lập tức. Hắn không khỏi cảm thán: đúng vậy. Liễu Linh gật đầu, trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng rõ lý do vì sao Văn Hồng lại vội vã ra đi như vậy. Mấy ngày sau, một chiếc tiên thuyền lớn màu đen từ Xích Thành Sơn bay ra, sau đó theo gió vượt sóng hướng về phương tây bắc mà đi. Chiếc tiên thuyền này chính là do Sâm La Môn phá sóng chế tạo. Tầng cao nhất của tiên thuyền, nơi hội tụ quần hùng của Thiên Ma phủ, đám người nhìn thấy Xích Thành Sơn đại động kinh dần dần trở thành một điểm đen nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Mỗi người trong lòng đều hiện lên một vệt ánh mắt phức tạp. Chuyến đi này không chỉ đường xa xa xôi, mà đối diện họ còn là kẻ thù mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn cả thiên địa. Phúc hay họa, hung hay cát, khi nào có thể quay về, không ai biết, không ai biết. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành cường giả, muốn đạt được trường sinh bất diệt, thì bước đi này nhất định phải thực hiện. Nếu không, dù có tu hành cả đời, cũng chỉ mãi là một phần tầm thường. Dù có cố gắng bao nhiêu, vạn năm sau cũng chỉ có thể trở thành đất vàng hóa thành cát bụi mà thôi. Bởi vì tuổi thọ của tiên anh tiên nhân chỉ có vạn năm mà thôi. Phàm nhân thường nói vạn thọ vô cương, đối với họ sống đến vạn năm đã là một sự trường thọ gần như vĩnh cửu. Với cuộc sống của họ, vạn năm là thời gian dài vô tận, không khác gì trường sinh bất tử. Nhưng đối với tiên nhân, nhiều khi chỉ một lần bế quan tu hành cũng có thể kéo dài từ trăm năm trở lên, vạn năm lại đâu có đủ. Liễu Linh, ngươi là người duy nhất trong chúng ta đã vượt qua được Huyền Viêm chân tiên phụ và Xích Thành Sơn đại động thiên, dọc theo con đường biển rộng, chuyến đi này đến Sâm La tiên đảo xa xôi, đường xá gian nan, chỉ sợ ngươi phải hết sức chú ý. Ta gần đây đang tu hành đến thời điểm mấu chốt, nếu không có việc gì nguy hiểm hay quan trọng, ta sẽ tiếp tục bế quan tu luyện. Sau một lúc im lặng, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Liễu Linh: xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Các đại ca, người cứ yên tâm, ta sẽ hỗ trợ quan sát giúp, Liễu Linh nói. Cát Đông Húc gật đầu, không nói thêm lời khách sáo, liên chuyển hướng bàn giao vài câu với Liễu Dây Giao và những người khác, rồi sau đó xoay người rời khỏi lầu các. Tiên thuyền có 16 tầng. Cát Đông Húc, lựa chọn tầng thấp nhất. Khoang tàu ở đây không giống một khoang tàu bình thường mà giống như một tòa thành trì, không gian vô cùng rộng lớn, bên trong có những tòa cung điện, trên đỉnh khoang tàu là những viên dạ minh châu to lớn giống như bầu trời đầy sao. Thác Đông Húc chọn một tòa cung điện ở giữa, sau đó như mọi lần thả ra phệ kim thị huyết long mỹ. Những sinh vật này không chỉ bao vây toàn bộ khoang tàu mà còn đi vào các ngóc ngách của tên thuyền, khiến cho người ngoài không thể nhìn trộm. Một bộ phận của phệ kim thị huyết long nghĩ còn được thả ra khắp các nơi trên bùng tàu, từ đó một khi có biến cố xảy ra bên ngoài, hắn sẽ có thể biết ngay lập tức. Sau khi hoàn thành xong việc này, Cát Đông Húc mới tiến vào càn khôn ngũ hành thạch trong động thiên thế giới. Bên trong động thiên thế giới, thân thể chân ma vẫn đứng sừng sững, dường như đang chống đỡ toàn bộ thế giới. Thân thể ma vương chân ma không ngừng phát ra năng lượng hỗn loạn, rồi theo thiên đạo pháp tắc vận chuyển, liên tục chuyển hóa thành tiên khí. Qua 4 năm, tiên khí trong động thiên thế giới đã tràn đầy, khiến cho cả thế giới càng thêm bao la và vững chắc. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn về phía thân thể chân ma, sau đó không chút do dự phi thân lao vào miệng lớn của chân ma để hoàng quyền biến thân thành lô. Cả hai chiêu luyện thể và hòa luyện dẫn pháp thay phiên nhau chuyển hóa trong cơ thể chân ma. Khi tất cả đã đến cực hạn, Cát Đông Húc liền tập trung ý niệm chuyển hướng mình đến phía Đông Sơn Cốc, hút tiên khí, uống tiên lộ, ăn tiên quả. Thân thể chân ma với sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể đã chuyển hóa phần lớn tiên khí, ít nhất một nửa năng lượng bị dẫn đi về phía Đông Sơn Cốc. Bây giờ Đông Sơn Cốc đã mờ mịt khói sương, tiên khí lượn lờ, tiên vân bay bồng bềnh, thỉnh thoảng lại có mưa tiên rơi xuống. Tiên thảo, tiên quả trong cốc phát triển tốt, cành lá tỏa ánh sáng lung linh, trên cây treo đầy tiên lộ, tiên vụ mông lung. Trong cốc, giữa làn tiên khí, có một hồ nước lớn, sừng sững giữa hồ là một tòa kim sơn, một con kim long quấn quanh núi vàng, móng vuốt của nó nâng một cái hắc hồ lô. Từng sợi tinh khiết hồn lực từ trong hắc hồ lô bay ra, kim long bỗng nhiên hút lấy, thu vào trong cơ thể, rồi chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết long hồn chi lực. 62 đầu thiên thi cũng chăm chỉ không ngừng, bị lực lượng hỗn loạn và lôi điện rèn luyện đến cực hạn, chúng bắt đầu hút cửu minh tử thủy từ trong thân thể chân ma. Tu luyện cứ thế kéo dài không biết bao lâu, đảo mắt chiếc tinh thuyền đã bay trên bầu trời biển rộng, theo gió vượt sóng phi hành suốt 2 năm. Cuối cùng Cát Đông Húc cũng đã đẩy tới vị trí trái tim của thân thể chân ma. Trái tim trong huyết hải dâng lên những tiếng nhỏ thét, mỗi một giọt máu đều chứa đựng một lực lượng hỗn loạn khủng khiếp như núi lửa bộc phát. Cát Đông Húc chìm đắm trong biển máu, không ngừng tung quyền kích động sóng máu. Hắn vẫn đang luyện chiêu thứ nhất của Đế Hoàng Quyền từ miệng chân ma, hắn đã luyện từ đó cho đến tận trái tim huyết hải. Hắn liên tiếp đột phá cực hạn, mỗi lần lại bắt đầu lại từ chiêu thứ nhất. Nửa năm trôi qua, Cát Đông Húc vẫn kiên trì luyện quyền trong trái tim biển máu, không ngừng kích sóng. Luyện quyền tại đây khó khăn gấp bội so với các nơi khác, khiến cho Cát Đông Húc mất hơn nửa năm mà vẫn chưa thể luyện thành viên mãn chiêu thức đầu tiên. Cả lực lượng hỗn loạn của huyết hải như những cơn sóng vỗ, không ngừng xé rách quyền pháp của hắn, làm cho hắn nhiều lần sắp hoàn thành lại thất bại, không thể đánh ra chiêu thứ nhất hoàn hảo. Tuy nhiên, Cát Đông Húc quả tim kiên cường, mỗi lần thất bại không những không làm hắn nản lòng, mà chiến ý của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, ý chí càng thêm vững vàng. Hắn quyết tâm phải đánh ra chiêu thứ nhất hoàn hảo ngay trong trái tim huyết hải của Trần Ma. Một tiếng nổ lớn vang lên như sấm sét xé tan bầu trời. Một nắm đấm nhỏ bé, đơn giản mà không có hoa văn bất ngờ vung ra, và ngay lập tức toàn bộ huyết hải trong trái tim theo hướng nắm đấm ấy dạt ra, tạo thành một lối đi đen ngòm giống như một con đường thông đạo tối đen từ giữa huyết hải hiện ra. Lối đi này không có một giọt máu, cũng không có chút hỗn loạn nào, tất cả mọi thứ và lực lượng dưới một quyền của Cát Đông Húc đều không còn sót lại gì. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Đông Húc nghe thấy âm thanh như có vật gì đó vỡ tan trong cơ thể mình, tiếng vỡ càng ngày càng rõ, càng ngày càng vang dội, cuối cùng là một tiếng ầm vang giống như một lớp bình phong trong thân thể bỗng nhiên vỡ vụn sụp đổ. Ngay khi tiếng ầm vang lên, xung quanh Cát Đông Húc lập tức xuất hiện từng vòng xoáy như những cái hố đen không đáy, không ngừng hút lấy sức mạnh khủng khiếp từ trái tim trong biển máu, bao hàm năng lượng hỗn loạn. Trái tim của chân ma cứ thế không ngừng héo rút, thân thể khổng lồ của nó dường như cũng đang co lại, phát ra âm thanh ầm ầm như đất rung núi chuyển. Còn thân thể Cát Đông Húc thì không ngừng mở rộng, vỡ vụn, rồi lại khép lại, tiếp tục mở rộng, vỡ vụn, rồi lại khép lại. Mỗi một đầu gân cốt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi lông tóc, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều không ngừng phân liệt, rồi lại tổ hợp lại. Một luồng khí mới mẻ, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, theo những lần phân liệt và tổ hợp này mà lan tỏa khắp cơ thể Cát Đông Húc. Sau một lúc lâu, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh. Cát Đông Húc đứng vững trên huyết hải, cảm nhận được trong cơ thể mình có một lực lượng như sóng biển cuộn trào, không khỏi vui mừng, nét mặt tràn đầy phấn khởi. Khi Cát Đông Húc thi triển Đế Hoàng Quyền viên mãn chiêu thứ nhất trong biển máu ở trái tim chân ma, Cuối cùng, hắn đã phá vỡ được bức tường ngăn cách giữa bất diệt đế thể và pháp thân cảnh. Lần này, hắn lại một lần nữa đột phá cực hạn nhục thân, bước vào pháp thân cảnh. Với sức mạnh kinh khủng trào dâng trong thể nội, một tia giác ngộ lóe lên trong lòng hắn. Cát Đông Húc vừa động tâm niệm, thân thể đột nhiên như thủy ngân, linh hoạt lưu chuyển và tái tạo, trong nháy mắt biến thành một con ngũ trảo kim long. Vảy vàng trên thân kim long lấp lánh, như được bao phủ bởi kim giáp, ngũ trảo sắc bén như mâu, một luồng long khí uy nghiêm và cường đại từ thân kim long phát ra, khiến cho trái tim Huyết Hải sóng máu dần dần ổn định lại. Cát Đông Húc lại khẽ động tâm niệm lần nữa, thân thể lại biến hóa như thủy ngân, tùy ý lưu động tái tạo. Lập tức, Huyết Hải phía trên xuất hiện một con tam túc kim ô, toàn thân bốc cháy lửa dữ dội. Con rồng này là chân long, còn tam túc kim ô cũng là chân tam túc kim ô. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa thực sự trưởng thành, huyết mạch còn yếu một chút. Những môn phái luyện thể pháp thân cảnh khác chẳng qua chỉ đơn giản là làm cho thân thể mạnh mẽ và to lớn hơn, giống như các đạo pháp của Tiên gia, nhưng quá đơn giản, chưa thật sự đạt đến pháp thân cảnh. Pháp thân cảnh chân chính hẳn phải là một sự biến hóa của đạo pháp. Như ta bây giờ có thể dung hợp hồn kim long và hỏa kim ô trong thân thể, tạo ra chân chính kim long và tam túc kim ô. Đây mới là sự đột phá nhục thân và lực lượng đến một mức độ nhất định, mang lại sự biến hóa về chất. Cát Đông Húc quay đầu, nhìn thấy hai cánh trên lưng đang bùng lên ngọn lửa rực cháy, ngọn lửa ấy mang màu kim sắc, tỏa ra sức nóng khủng khiếp, trong lòng hắn thầm vui mừng. Cát Đông Húc nhìn những ngọn lửa cuồn cuộn cháy trên đôi cánh của mình, trong lòng không khỏi thích thú. Đầu óc hắn đầy rẫy những ý niệm và cảm muộn lướt qua từng khoảnh khắc. Đột nhiên, một tiếng vỡ tan vang lên lần nữa, âm thanh này phát ra từ đan điền. Theo âm thanh vang lên, trên kim đan vốn mượt mà tỉ mỉ xuất hiện những vết dạng như mạng nhện, bên trong có sinh cơ mạnh mẽ nhưng lại khó lòng tách ra, tựa hồ có sinh mệnh muốn phá xác mà ra. Tiền anh đại đạo, Cát Đông Húc mắt sáng rực lên, vui mừng khôn xiết, nhưng ngay lập tức lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Huyết Hải phía trên lại bắt đầu biến hóa, tam túc kim ô chuyển hóa thành niêm tộc. Cát Đông Húc nghĩ một thoáng rồi thân thể bay ra khỏi chân ma, sau một khắc đã xuất hiện ở phía đông sườn cốc. Khi Cát Đông Húc vừa xuất hiện ở sườn cốc, ngay lập tức phong vân biến hóa, tiên khí hội tụ dồn dập. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời, đột ngột vận chuyển bão pháp cửu đan huyền công, giống như cá voi hút nước, lấy sức mạnh hút tiên khí từ khắp nơi trong sơn cốc vào trong cơ thể. Khi tiên khí liên tục vào cơ thể, kim đan trong đan điền không ngừng căng phồng lên và nứt ra, oanh oanh, cuối cùng kim đan hoàn toàn vỡ vụn, từng sợi năng lượng tinh khiết dung hợp vào đan điền. Đan điền tiếp nhận những sợi năng lượng tinh khiết này, không ngừng khuếch trương biến hóa, cuối cùng hình thành một vùng tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa bốc lên khí tím uẩn, trên không trung kết thành từng đám tử vân. Những đám tử vân này nâng 10 vị diện, giống như hình ảnh của Cát Đông Húc, chẳng khác nào anh hải. 10 vị anh hùng này đều tỏa ra tiên khí lượn lở, một vị đứng giữa, 9 vị vây quanh, giống như các vì sao tụ hội quanh mặt trăng. Mặc dù diện mạo của 10 vị này không khác gì Cát Đông Húc, nhưng khí chất và khí tức tỏa ra từ thân thể lại hoàn toàn khác biệt. Trên trán mỗi người đều có một pháp văn hiển hiện, nhưng chúng cũng không giống nhau. Trong số 10 người, vị đứng giữa là kỳ lạ nhất, toàn thân hỗn loạn, biến hóa khó lường, pháp văn cũng thay đổi không ngừng, tựa như có thể tùy lúc biến thành một trong 9 vị anh hùng vây quanh hắn. Mặc dù thoạt nhìn hắn là người có khí tức yếu nhất, nhưng lại khiến Cát Đông Húc cảm thấy mạnh mẽ nhất. Thậm chí khi hắn hút một hơi, từng sợi năng lượng từ những người xung quanh hắn đều phát ra, dung nhập vào thân thể hắn, dần dần chuyển hóa thành một loại năng lượng hỗn độn, biến hóa không lường. Hắn chỉ cần tùy ý gọi một tiếng, những sợi năng lượng hỗn độn lại từ thân thể hắn thoát ra, hóa thành các loại năng lượng tinh khiết, rồi trả lại cho 9 vị anh hùng còn lại. Mặc dù 9 vị anh hùng này không bằng vị thần kỳ ở giữa, nhưng mỗi người đều có những đặc điểm riêng biệt. Một vị tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, với pháp văn phức tạp trên trán, tựa như một mầm cây đang lớn lên. Một vị khác lại phát ra khí tức tử vong nặng nề, với pháp văn màu đen trên trán, âm u và đầy tử khí, như một cái lỗ đen có thể nuốt trọn mọi sinh mạng. Một vị khác mang theo khí tức lạnh lẽo của sự giết chóc, với pháp văn trên trán giống như một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Một vị mang theo sức sống dạt dào, màu xanh biếc, chỗ mi tâm có pháp văn như một gốc đại thụ vươn lên che trời. Một vị mang theo lực lượng âm nhu, tầm bổ vạn vật, chỗ mi tâm có pháp văn như một đại hải cuồn cuộn. Một vị mang theo lực lượng cuồng bạo, cực nóng không thể cản, chỗ mi tâm có pháp văn như một đoàn ngọn lửa đang cháy rực. Một vị mang theo lực lượng nặng nề, bình hòa, chỗ mi tâm có pháp văn như đại địa. Một vị mang theo lực lượng cường đại của chân long, dù cổ tang thương, chỗ mi tâm có pháp văn như một đầu kim long đang cưỡi mây đạp gió. Một vị mang theo sức mạnh như thể có thể xé rách trời đất, sức nóng của tam túc kim ô, chỗ mi tâm có pháp văn như cánh chim bay cao, mở ra biển lửa ngập trời. Trước kia khi kim đan thành, Cát Đông Húc chỉ cảm nhận mơ hồ 10 kim đan, là sinh mệnh chân ý mà hắn tự tạo dựng, nhưng khi phá đan thành anh, hóa thành sinh mệnh thật sự, Cát Đồng Húc mới cảm nhận rõ ràng từng giây từng phút thiên địa đại đạo chân ý mà hắn đã dựng dục chính là sinh, tử, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng với sự dung hợp trong cơ thể hắn của thượng cổ kim long và huyền bí chân ý của tam túc kim ô, còn có hỗn độn chi lực. Tuy nhiên, hỗn độn chi lực vô cùng huyền ảo, như tinh không mênh mông, vô biên vô hạn. Với trình độ đại đạo mà Cát Đồng Húc hiện tại đã lĩnh hội, hắn vẫn chưa thể chân chính nhìn thấu huyền bí của nó. Thậm chí Cát Đồng Húc cũng không rõ vì sao mình lại dựng dục ra một tôn tiên anh như thế này, chỉ có thể tinh tế hồi tưởng, trong mơ hồ đoán được rằng cần phải lĩnh hội sinh tử phù ấn, hiểu rõ sự chuyển hóa giữa sinh và tử, đó là chân ý quan trọng. Bởi vì mặc dù thế giới này và hỗn loạn thế giới có sự khác biệt to lớn, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ hỗn độn và đều có sự sống và cái chết. Đột nhiên, từ một góc sơn cốc, một làn sóng nhẹ nhàng dâng lên, rồi theo đó là thân ảnh của Cát Hồng xuất hiện. Tiên anh đại đạo, ngươi vậy mà nhanh chóng bước vào tiên anh đại đạo rồi. Cát Hồng nhìn Cát Đồng Húc, cảm nhận được khí tức tiên anh tỏa ra từ hắn, không khỏi kinh ngạc và vui mừng nói: đệ tử có thể nhanh chóng đạt đến tiên anh đại đạo đều nhờ sư phụ tài bồi. Cát Đồng Húc vội vàng tiến lên, khom người hành lễ, mặt đầy cảm kích đáp: dù hắn thiên phú xuất chúng, cơ duyên thâm hậu và đã chăm chỉ khổ luyện, nhưng nếu không có Cát Hồng ban cho Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, hắn căn bản không thể mơ tưởng nhanh chóng phá đan thành anh. Thậm chí nếu không có sư phụ giúp đỡ, ngay cả mạng sống của hắn giờ phút này cũng khó mà giữ được. Ha ha, ngươi đừng có mà tầm bốc ta nữa, ngươi có được thành quả hôm nay không thể không nhắc đến công sức của chính ngươi. Thiên phú và cơ duyên của ngươi cũng quan trọng, dù có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, nhưng nó chỉ có thể nhận ngươi làm chủ nhân, sẵn lòng dung hợp với ngươi. Nếu không, ngươi nghĩ ta dễ dàng đưa nó cho ngươi sao? Cát Hồng vừa vuốt râu vừa cười to nói. Cát Đồng Húc thấy sư phụ không giành lấy công lao dù đã vất vả, trong lòng càng thêm cảm kích, chỉ là trong lời nói không nhắc đến chuyện này mà chuyển hướng nói: sư phụ, đệ tử lần này không chỉ đặt chân vào tiên anh đại đạo, mà ngay tại lúc vừa rồi đệ tử đã đặt chân vào pháp thân cảnh. Nói xong, Cát Đồng Húc thân thể lay động như dòng nước chuyển mình, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long ở trên không trung nhẹ nhàng quay lại, rồi lại biến thành một đầu tam túc kim ô. Cát Đồng Húc tiếp tục động tâm niệm, thân thể lại biến thành một cự nhân che trời. Cự nhân này cao vạn mét, dù chưa thể sánh với chân ma trong thế giới động thiên kia, nhưng so với con chân ma từng đuổi giết hắn năm xưa thì không hề kém cỏi chút nào. Cát Hồng nhìn thấy cảnh này không khỏi thán phục, nói: vi sư tuy đã gặp qua rất nhiều kỳ tài, những sự kiện lớn, những đại nhân vật hạng người, nhưng chưa từng thấy ai có thể biến hóa ra một thân thể mạnh mẽ như chân ma trong pháp thân cảnh, huống chi là có thể biến hóa thành chân chính kim long và tam túc kim ô. Không trách được Càn Khôn Ngũ Hành Thạch lại cam tâm dung hợp với ngươi, chỉ có ngươi, một nhân vật như vậy, mới có thể một ngày nào đó phát triển và diễn hóa nó thành một phương đại thế giới. Cát Đồng Húc nghe vậy, dù sư phụ không ngớt lời thán phục, nhưng trong lòng hắn không hề có chút kiêu ngạo, trái lại càng thêm bình tĩnh hơn. Bất diệt đế thể càng trở nên lợi hại, cũng có nghĩa là mỗi bước đột phá của hắn đều càng thêm gian nan và cơ duyên càng cần phải lớn lao hơn. Lần này hắn may mắn gặp được một đầu chân ma tự nhiên tử vong, nhờ vào thân thể của nó mà hắn có thể đột phá cực hạn. Nếu không có sự may mắn đó, với thực lực hiện tại của hắn, làm sao có thể chấn giết được chân ma? Và đây vẫn chỉ là pháp thân cảnh. Nếu muốn đạt được vạn tượng cảnh, nơi mà sự biến hóa ngàn vạn sẽ xuất hiện, thì cơ duyên cần thiết còn lớn lao hơn nữa. Có lẽ hắn sẽ cần đến sự trợ giúp của một đầu ma vương. Ma vương đó chính là tồn tại ngang hàng với đạo tiên, khoảng cách giữa ma vương và chân ma còn to lớn hơn nữa. Thân thể vạn thước cao của hắn trước mặt ma vương có lẽ chỉ như một con sâu kiến mà thôi. Càng là gian nan thì càng đáng quý, vượt qua được khó khăn, đứng lên mới có thể đạt được những tầm cao hơn. Nếu mọi thứ dễ dàng thì làm sao có thể trở thành cường giả chân chính được. Ngươi có thể thấy khó khăn gấp 10 triệu lần so với người khác, nhưng có những người khác không thể nào đạt được thành tựu như ngươi trong đại đạo này. Tuy nhiên, ngươi lại khác biệt, ngươi có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, ngươi có khí linh đạo bảo, ngươi có luyện đan thuật, ngươi có vi sư. Do đó, ngươi vẫn còn một tia hy vọng. Cát Hồng hình như đã nhìn thấu tâm tư của Cát Đồng Húc, trầm giọng nói: đệ tử đã hiểu, có một tia hy vọng đã là đại hạnh, là đủ rồi. Cát Đồng Húc nghiêm túc đáp: ngươi sinh ra ở cựu thiên giới, trên thân ngươi có ấn ký của thiên đạo pháp tắc của cựu thiên giới. Nếu không trải qua sự tẩy luyện của thiên đạo pháp tắc, ngươi sẽ không thể chân chính trưởng thành và cũng không thể thoát khỏi cựu thiên giới, không thể tiến vào đại đạo vô cùng. Vì thế, hiện tại mặc dù ngươi đã phá đan thành anh, nhưng ngươi vẫn chưa thể tính là đã thành tựu tiên anh đại đạo. Chỉ khi ngươi vượt qua thiên kiếp tiên anh của cửu thiên giới, ngươi mới có thể chân chính thành tựu tiên nhân. Khi ngươi sinh ra 10 tiên anh, vi sư còn lo lắng ngươi có thể không vượt qua kiếp nạn, nhưng bây giờ ngươi đã bước vào pháp thân cảnh, nhục thân mạnh mẽ như thế, vi sư cũng không còn lo lắng gì nữa. Cát Hồng gật đầu, mỉm cười nói. Nói xong những lời này, Thân ảnh Cát Hồng từ từ xoay chuyển, rồi hòa vào trong không gian, biến mất, không còn dấu vết. 10 tin anh độ kiếp, có phải tính là 10 lần thiên kiếp không? Cát Đông Húc tự hỏi, không biết thiên kiếp thập trọng của nhân tộc tiên, anh có uy lực lớn hơn hay nhỏ hơn thiên kiếp nhị trọng của thiên thi không? Cát Đông Húc trong mắt lóe lên chiến ý nồng đậm. Tuy vậy, hắn không vội ra ngoài mà tiếp tục ngồi xếp bằng trong sơn cốc, tĩnh tâm thổ nạp tiên khí. Trong sơn cốc, hàng trăm con ấu ma suốt đời sống trong hỗn loạn, lực lượng của chúng biến thành tiên khí. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ tiên khí của sơn cốc. Tiên khí chân chính to lớn thì liên tục chuyển hóa từ trong thân thể chân ma, tích chứa lực lượng hỗn loạn hùng mạnh và tinh khiết. Tiên khí không ngừng tụ lại, và cuối cùng, Cát Đông Húc hoàn toàn chìm đắm trong tiên vân. Từ trong tử vân, 10 tiên anh như được thổi lên, tốc độ trưởng thành nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ một thời gian ngắn, những tiên anh tưởng như còn non nớt giờ đã cao đến 10 mét. Đến lúc này, chúng mới không còn tiếp tục trưởng thành nữa. Xem ra đây là giới hạn hiện tại của ta. Không biết nếu ra ngoài đối mặt với thiên kiếp, liệu có thể thu nạp thêm chút tiên khí nữa không? Cát Đông Húc quan sát 10 tiên anh, chúng hút tiên khí vào cơ thể rồi lại tỏa ra từng đợt. Hắn ngừng thu tiên khí và suy nghĩ trong lòng, nếu lúc này có người biết Cát Đông Húc mới chỉ vừa đặt chân vào tiên anh đại đạo mà tiên anh đã cao đến 10 mét vẫn chưa hài lòng, họ chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc và muốn mắng hắn tham lam, biến thái. Bởi vì tiên anh muốn đạt tới độ cao 10 mét thì cơ bản đã là tiên anh hậu kỳ. Mà Cát Đông Húc vừa mới bước vào tiên anh đại đạo, tuy hình dáng tiên anh của hắn còn rất non nớt, khí tức rõ ràng chỉ mới là tiên anh sơ kỳ, nhưng lại đã có hình thể của tiên anh hậu kỳ. Điều này vẫn chưa tính, hắn còn có đến 10 vị tiên anh. Nghĩ đến việc phải vượt qua thiên kiếp, Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, liền thấy những người đã trải qua kiếp nạn xuất hiện tại khu vực Lôi Đình phía Tây. Theo sự biến hóa của động thiên thế giới, uy lực của Lôi Đình khu hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, nhóm thiên thi đang tắm dưới những tia Lôi Đình, từng người đều bị đánh cho da thịt chóc ra, nhưng nét mặt vẫn lạnh như nước, không chút động đậy. Mãi cho đến khi thấy chủ nhân đến, bọn họ mới động đậy, đồng loạt bay ra khỏi khu vực Lôi Đình, hóa thành hình người, quỳ một gối trước mặt Cát Đông Húc và nói: "Bái kiến chủ nhân." Cát Đông Húc liếc nhìn qua nhóm thiên thi, quả nhiên chỉ cần bọn chúng vượt qua thiên kiếp và được cung cấp đủ tài nguyên tu luyện cùng điều kiện thì việc tu hành sẽ dễ dàng tiến lên một cách vững vàng cho đến khi đạt được cảnh giới tiếp theo. Bây giờ mới chỉ 2 năm rưỡi kể từ khi chúng vượt qua thiên thi kiếp, nhờ vào những điều kiện và tài nguyên đặc biệt trong động thiên thế giới, mỗi thiên thi đều đã bước vào trung giai thiên thi chưa. Thậm chí Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã gần như sắp đột phá trung giai thiên thi, trở thành cao giai thiên thi. Lực lượng của những thiên thi trong nhóm này càng ngày càng mạnh mẽ và tinh luyện hơn trước, thân thể tựa như kim loại đúc, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo nặng nề. Đôi mắt của chúng khép mở giữa, tựa hồ có tia chớp đen lướt qua, sắc bén khiến người đối diện phải cảm thấy sợ hãi, giống như đang rơi xuống vực sâu không đáy. Những thiên thi này của ta, mỗi một cá thể đều là nhị trọng thiên thi kiếp, linh trí hiện giờ không thua kém gì người thường, lại thêm sư phụ đã truyền dạy cho bọn chúng Bình Long Cửu Kích, chắc chắn thực lực của bọn chúng dù là một vị cũng có thể chiến đấu với Hắc Diêm. Có vũ khí thần binh không hoàn thiện, nhưng không biết liệu 62 đầu thiên thi tạo thành cửu cung thập thi chiến trận có thể đối kháng với chân tiên hay không. Dù có thể hay không, việc ngăn cản một phen chắc chắn không có vấn đề gì. Thêm vào đó, ta và Tiểu Kim bây giờ mới thật sự có thể đối đầu với chân tiên. Cát Đông Húc thấy thực lực của thiên thi đột nhiên tăng mạnh, trong lòng không khỏi vui mừng, âm thầm suy nghĩ đại bàng. Đang khi suy nghĩ, ánh mắt Cát Đông Húc dừng lại trên chim đại bàng. Chim đại bàng có bộ lông màu vàng, gương mặt sắc như dao cắt, ánh mắt như điện, thân hình vượt qua người thường, lạnh lùng như một nam tử mạnh mẽ có thuộc hạ. Đại bàng đáp lại, thanh âm như tiếng kim loại chạm vào nhau. Ngươi ra ngoài cùng chủ mẫu và những người khác nói một tiếng, ta muốn độ tiên anh kiếp, cần tìm một nơi hoang vắng không người để thực hiện. Cát Đông Húc nói. Chúc mừng chủ nhân, đại bàng lĩnh mệnh. Chim đại bàng nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, đáp lại, chúc mừng chủ nhân. Còn lại những thiên thi khác đều đồng loạt kinh ngạc nói, ha ha, ta có thể đặt chân vào tiên anh đại đạo cũng không thể rời xa sự trợ giúp của các ngươi. Cát Đông Húc tâm trạng vui vẻ nói, chủ nhân nói vậy là quá lời, chúng ta không dám đảm nhận đâu. Các thiên thi vội vàng đáp, ha ha, giữa chúng ta sao có chuyện gì không đảm nhận nổi. Được rồi, đại bàng ngươi đi trước đi. Cát Đông Húc cười nói, vừa dứt lời, đại bàng liền được Cát Đông Húc chuyển ra khỏi động thiên thế giới. Đại bàng bay xuống tầng dưới cùng của khoang tàu, nơi có 2 vị tiên nhân đang ngồi xếp bằng thổ nạp tiên khí tu hành, đó chính là Tần Ngạn và Tần Tu, 2 huynh đệ. Họ xuất thân từ Hoắc Lâm tiểu động thiên và từ đó theo hầu Cát Đông Húc như những hộ vệ đi bên trái bên phải. Mặc dù cả 2 đã trở thành tiên nhân và Cát Đông Húc cũng có vệ kim thị huyết long nghĩ đại quân bảo vệ, nhưng họ vẫn giữ thói quen cẩn trọng, luôn trấn thủ bên ngoài để không để ngoại lực quấy rầy tông chủ. Ngươi là người phương nào? sao lại xuất hiện ở nơi tông chủ bế quan tu hành? Khi đại bàng xuất hiện, Tần Ngạn và Tần Tu lập tức nhận ra, ngay lập tức họ nhảy lên, tiên lực trong cơ thể phun trào, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm vào đại bàng. Hai vị đạo hữu hẳn là không biết ta là chim đại bàng. Đại bàng đáp, đại bàng lạnh lùng, trên mặt hơi lộ ra một vòng ánh sáng ấm áp tên đấy. Khi đang nói, nó trên đỉnh đầu xuất hiện một vệt kim quang, lập tức hình thành một con chim đại bàng kim sắc, khí tức lạnh lẽo và hùng hồn, mang theo năng lượng tử vong như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, giống như lúc nào cũng muốn nuốt chửng sinh mạng. Là ngươi, ngươi vậy mà có thể biến hóa thành người? Tần Ngạn và Tần Tu tự nhiên nhận ra cách Đông Húc dưới trướng có 62 đầu cương thi, trong đó chim đại bàng là một trong những con mạnh nhất, khí tức trên người nó giống hệt như con chim đại bàng kia. Nhìn thấy vậy, họ không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Không được sao, đại bàng lạnh lùng hồi đáp, một tia khí tức âm lãnh từ người nó tỏa ra. Dù Tần Ngạn và Tần Tu hiện nay đã là tiên nhân, nhưng vẫn không kìm được dùng mình, một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc lên. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, Tần Ngạn và Tần Tu vội vàng đáp lại. Ta phụng mệnh chủ nhân, muốn gặp chủ mẫu, đại bàng nói, âm thanh như tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên. Tần Ngạn nhìn Tần Tu một cái, rồi mở miệng nói, đúng lúc, hôm nay 6 vị tông chủ phu nhân hẹn Liễu tiên tử, Hoa sư bá cùng các vị khác ở tầng cao nhất lầu các để thưởng chè. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Tốt, đại bàng gật đầu, không nói thêm lời nào. Đại bàng đi theo Tần Ngạn, hướng lên tầng cao nhất của tiên thuyền. Trời cao mây nhạt, bầu trời xanh thẳm phía trên, dưới là biển cả mênh mông rộng lớn với những hòn đảo tinh la kỳ rải rác. Tiên thuyền theo gió vượt sóng, bay lên giữa không trung, nhàn nhã tiến về phía trước. Nắm cảnh thưởng trà quả là một việc đặc biệt hài lòng. Đột nhiên, mái tóc đỏ rực của Liễu Linh không gió mà bay, như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đôi mắt đẹp của nàng hướng về lầu cát, xuyên suốt không gian, ánh sáng đỏ rực lóe lên. Liễu tiên tử, đừng nên kinh ngạc, đây hẳn là chúa công nhà ta. Hoa Mạn Ngâm vội vàng nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên cũng nhận ra khí tức của chim đại bàng, nhưng hôm nay khí tức ấy so với trước kia thì mơ hồ, khó đoán hơn rất nhiều. Nếu không phải nhờ những năm qua nàng đã không ngừng chăm chỉ tu luyện, tu vi tăng lên không ít, thì có lẽ ngay lúc này nàng cũng chưa chắc đã phát hiện ra được Cát đại ca sao. Nhưng trên người hắn có khí tức tử vong, trước đây ta tuyệt đối không từng gặp qua. Liễu Linh cau mày nói, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Dù chỉ mới đạt đến tiên anh sơ kỳ, nhưng nếu xét về thực lực, ngay cả tiên anh hậu kỳ tiên nhân, nếu là hạng bình thường, nàng cũng có thể dễ dàng trấn áp. Tiên thuyền rộng lớn như vậy, còn ai có thể che giấu được sự cảm nhận của nàng? Liễu Linh vừa dứt lời, Tần Ngạn đã dẫn chim đại bàng bước lên lầu cát. Liễu Linh dù sao cũng xuất thân từ đại gia tộc, mang cho mình huyết mạch thần cầm cổ xưa, ánh mắt sắc bén lập tức xuyên thấu nhìn ra chân thân của chim đại bàng kim thi, có thể biến hóa thành người thiên thi. Liễu Linh giật mình, mắt trợn tròn. Đối với những tiên nhân khác, thiên thi có lẽ cực kỳ hiếm thấy và rất cường đại, nhưng đối với Liễu Linh, đó không phải là điều gì quá lạ lẫm. Tuy nhiên, có thể ở giai đoạn thiên thi mà đã có thể biến hóa thành người, điều này ngay cả Liễu Linh xuất thân từ đại gia tộc cũng chưa bao giờ chứng kiến. Chim đại bàng không để ý đến Liễu Linh, chỉ tiến lên quỳ một chân xuống trước mặt 6 vị phu nhân tông chủ, nói, bái kiến 6 vị chủ mẫu, đại bàng phụng lệnh chủ nhân có việc bẩm báo. Liễu Linh thấy chim đại bàng không chỉ có thể biến hóa thành người, hơn nữa trí thông minh của nó rõ ràng không khác gì người thường, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Ngươi là chim đại bàng sao? Liễu Dây Dao cùng 5 người còn lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chim đại bàng biến hóa thành người, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Dạ, chủ mẫu, chính là tiểu nhân. Chim đại bàng cung kính trả lời. Lúc này biểu hiện lạnh lùng ban đầu như băng tuyết cũng dần dần tan chảy, lộ ra một tia ấm áp. Đối mặt với chủ mẫu, chim đại bàng tự nhiên không dám hành xử giống như khi đối diện với hai huynh đệ Tần Ngạn, Liễu Dây Dao và những người còn lại. Thấy quả thật là chim đại bàng, không khỏi lại thêm một lần giật mình, nhưng rất nhanh họ lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, người đứng lên rồi nói đi. Các nàng đều rất rõ ràng Cát Đông Húc đối đãi với 62 đầu cương thi dưới trướng của mình rất sủng ái, tuyệt đối không coi chúng là những cương thi không có sinh mệnh để mà đối đãi, vì vậy cũng không dám khinh thường chim đại bàng. Cảm tạ chủ mẫu, chim đại bàng nói lời cảm ơn sau đó đứng dậy. Liễu Linh không khỏi tấm tắc khen ngợi, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một thiên thi thông linh như vậy, mà lại còn là thiên thi biến hóa thành người. Chủ nhân nói rằng ngài muốn độ tiên anh thiên kiếp, cần tìm một nơi hoang vắng không người để độ kiếp. Chim đại bàng đứng dậy báo cáo. Cái gì? Đông Húc muốn độ tiên anh thiên kiếp? Liễu Dây Dao và mọi người bỗng dưng đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Lão đại muốn độ thiên kiếp, tông chủ muốn độ thiên kiếp, Hồ Mỹ Nhi và những người khác cũng đều bừng tỉnh kinh hỉ nói. Các nàng đều hiểu rất rõ, phủ chủ của họ không phải là người tầm thường, một khi hắn vượt qua thiên kiếp, Thiên Ma phủ chắc chắn sẽ có thể đứng vững tại Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Nếu không, dù Thiên Ma phủ có tiêu diệt Sâm La Môn đi chăng nữa, một khi có môn phái mạnh mẽ hơn xâm lấn, bọn họ chỉ sợ cũng phải xuất động thần binh để đối phó. Và khi thần binh được sử dụng, tin tức sẽ bị lộ ra. Lúc đó Thiên Ma Phủ sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Nhưng nếu Cát Đông Húc vượt qua thiên kiếp, tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn khi còn ở Tiên Thai đã có thể trấn áp được thực lực của Hắc Diêm. Và một khi bước vào Tiên Anh Đại Đạo, Hồ Mị Nhi cùng các nàng tuyệt đối tin tưởng rằng Cát Đông Húc sẽ dễ dàng đối phó với những tiên nhân Tiên Anh hậu kỳ. Lúc đó, trừ Huyền Viêm Chân Tiên Phủ ra, chẳng còn ai dám gây sự với Thiên Ma Phủ. Cát đại ca muốn độ thiên kiếp sao? Trong đám người, chỉ có Liễu Linh là tâm tình có chút phức tạp tận trọng. Nàng từ đáy lòng mừng vui vì Cát Đông Húc, nhưng cũng không tránh khỏi một chút lo lắng. Nàng còn định giúp đỡ Cát Đông Húc che giấu tung tích, coi như để báo đáp ân tình cứu mạng năm đó. Nhưng giờ Cát Đông Húc lại sắp độ tiên anh kiếp. Một khi hắn vượt qua được kiếp, với thực lực của hắn tại địa bàn Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, chỉ sợ không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Từ đó, nàng cũng trở thành người anh hùng không có đất dụng võ. Đáng thương thay, Liễu Linh vẫn chưa biết rằng, một khi Cát Đông Húc vượt qua tiên anh kiếp, với thực lực và những thủ đoạn giấu giếm của hắn, ngay cả Huyền Viêm Chân Tiên Phủ cũng khó lòng uy hiếp được hắn. Đúng vậy, chủ nhân gần đây muốn độ tiên anh thiên kiếp. Đại bàng gật đầu đáp, Liễu Linh, ngươi có biết nơi nào ở đây vắng vẻ, không có người không? Liễu Giai Giao nhận được câu trả lời từ đại bàng, liền quay sang hỏi Liễu Linh. Trải qua hơn 2 năm phi hành, chúng ta đã gần tiếp cận khu vực chính của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Vùng này đã có không ít hòn đảo nhỏ lẻ trên biển lớn, có một số còn đầy tiên khí, tu sĩ hoặc tiên nhân tu hành tại đó, họ cũng thường xuyên lui tới trên biển. Muốn tìm một nơi thật sự hoang vắng, không có người e là khá khó. Tuy nhiên, nếu tu sĩ độ tiên anh kiếp tại Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, đó hẳn là chuyện lớn, kinh thiên động địa, nhưng ở đây lại không phải là vấn đề lớn, sẽ không có ai ngạc nhiên. Chúng ta không nhất thiết phải tìm một nơi hoàn toàn không có người, chỉ cần chọn một nơi ít người qua lại là được. Liễu Linh đáp, không được, chủ nhân độ kiếp nhất định phải ở nơi hoang vắng, không có người. Đại bàng lúc này liền phản bác, vậy chúng ta e rằng phải quay lại thôi. Liễu Linh nói, đã là chỉ thị của phủ chủ, đừng nói là quay lại, cho dù phải về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, chúng ta cũng phải lập tức quay lại. Hoa Mạn ngầm lên tiếng, vậy cũng được, nhưng biển rộng mênh mông, dù có quay lại, muốn tìm được nơi hoang vắng không người cũng sẽ rất khó khăn. Liễu Linh nói, đã như vậy, ta sẽ dùng tốc độ nhanh chóng, xin chủ mẫu tạm thời dừng thuyền nơi đây, để ta quay lại bốn phía tìm kiếm, sau đó sẽ báo lại. Đại bàng ôm quyền chờ lệnh nói, tốc độ của ngươi nhanh, hẳn là cũng không thể nhanh hơn ta chứ. Vẫn là để ta đi đi. Liễu Linh nói, Liễu Linh, vẫn nên để đại bàng đi thôi. Hắn không chỉ hiểu rõ tình huống của các đại ca, mà còn có phương thức liên lạc đặc biệt với các đại ca, đi lại thuận tiện, lại có thể giúp đỡ trong việc quyết định. Liễu Dây Dao vội vàng nói, nàng chỉ biết Liễu Linh là tiên anh sơ kỳ, nhưng thực lực cụ thể như thế nào thì không rõ ràng, làm sao dám để nàng ra ngoài bay loạn. Liễu Linh nghe vậy, ngạc nhiên nhìn đại bàng một lát, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu nói, vậy thì để đại bàng đi đi. Đại bàng, ngươi đi đi. Liễu Dây Dao cũng gật đầu, sau đó lên tiếng với đại bàng, vâng, chủ mẫu. Đại bàng ôm quyền khom người, rồi bước ra khỏi lầu các. Sau đó, một trận cuồng phong cuốn lên giữa không trung, biến thành một con chim đại bàng kim sắc. Cánh chim đại bàng mở ra, kim quang rực rỡ, che lấp cả mặt trời trên cao. Chim đại bàng khẽ vỗ cánh, lập tức lao đi như một tia chớp kim sắc, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Xì, Hoa Mạn Ngâm và những người còn lại đều không kìm được mà hít vào một hơi lạnh, ánh mắt lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Tốc độ của chim đại bàng đã vượt xa con chim đại bàng mà bọn họ từng biết trước đây. Liễu Linh cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi khi đại bàng nói tốc độ của nó nhanh, Liễu Linh còn lén lút xem thường, nhưng giờ đây nàng mới nhận ra tốc độ của nó nhanh đến mức còn vượt qua cả nàng. Không chỉ vậy, khi chim đại bàng vỗ cánh, khí lực mạnh mẽ tỏa ra khiến Liễu Linh cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Điều này có nghĩa là chim đại bàng hẳn là có thể đối đầu với tiên nhân tiên anh hậu kỳ. Hắn là lần trước các đại ca chính là thả ra con thiên thi này để trấn áp Hắc Diêm, nhưng nếu là như vậy, tại sao hắn lại phải bày ra Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ Đại Quân để che lấp chiến trường? À, đúng vậy, lúc ấy hắn mới kết tiên thai, vẫn chưa muốn để người khác thấy được thiên thi bảng thân lợi hại như vậy. Bây giờ hắn sắp sửa độ tiên anh thiên kiếp, thực lực chắc chắn sẽ tăng nhanh, vì thế cũng không còn quan trọng nếu như thiên thi bảng thân bị lộ ra. Sau khi hết khiếp sợ, Liễu Linh dường như có điều suy nghĩ. Sau gần nửa ngày, chim đại bàng quay trở lại tiên thuyền, khởi bẩm chủ mẫu, lần này ta đã đi đến đông nam 1 triệu dặm. Tại đây có một tòa hoang đảo, diện tích rất lớn, trên đảo trường khí lượn lờ, không có tiên khí lưu động, chỉ có một ít độc vật và sâu bọ chiếm cứ, không có sinh vật khác. Cả khu vực xung quanh một vòng 10 vạn dặm cũng không thấy một hòn đảo nào khác. Đại bàng quỳ một chân trên đất, hướng Liễu Dây Dao và 6 vị chủ mẫu bẩm báo, vậy ngươi hãy báo cho chủ nhân nhà ngươi, chúng ta sẽ thay đổi đầu thuyền, tiến đến hoang đảo đó. Liễu Dây Dao vui mừng nói, chủ nhân đã biết, chủ mẫu đã sai người theo ta chỉ phương hướng lái thuyền. Đại Bàng đáp, vậy thì tốt, người dẫn đường. Liễu Dây Dao gật đầu nói, giữa biển rộng, một tòa hoang đảo phủ đầy trướng khí, thỉnh thoảng có một con chim biển bay qua, nhưng khi nó tiếp xúc với trướng khí thì lập tức rơi xuống, cho thấy hoang đảo này không chỉ vắng người mà ngay cả trên trời chim bay cũng rất hiếm. Đột nhiên, một chiếc tiên thuyền to lớn từ xa theo gió vượt sóng mà đến, rồi dừng lại tại hải vực gần hoang đảo. Tiên thuyền vừa dừng lại, một đám quân vệ kim thị huyết long nhĩ từ trên thuyền bay ra, che khuất cả bầu trời, lao thẳng về phía hoang đảo. Quân vệ kim thị huyết long nhĩ đông đúc bao phủ cả hoang đảo, quét sạch một lần rồi mới tản ra, vây kín toàn bộ đảo. Ngay lúc này, Cáp Đông Húc từ trên tiên thuyền bay ra. Ngay khi hắn vừa bay ra, thiên đạo pháp tắc liền nhận ra sự tồn tại của hắn. Lập tức, bầu trời vốn trong xanh biến thành cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến, trong mây đen lôi điện sáng loáng, uy nghiêm khí tức kinh khủng tỏa ra, khiến cho Liễu Dai Dao cùng mọi người đều kinh hãi như đối diện với tận thế. Thậm chí Liễu Linh, mái tóc đỏ của nàng cũng dựng đứng lên, không tự chủ được vận chuyển tiên lực, trên đầu nàng xuất hiện một ngọn hỏa diễm thiêu đốt hình con chim đỏ. May thay, Cát Đông Húc dường như đã chuẩn bị từ trước, thân thể vừa bay ra tiên thuyền đã lấy tốc độ như tia chớp vạch qua bầu trời, rơi xuống trung tâm hoang đảo. Cùng lúc đó, mây đen cũng theo hắn mà di chuyển. Những người trên thuyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cát đại ca, đây là muốn độ tiên anh kiếp sao? Thiên uy sao mà kinh khủng như vậy? Liễu Linh vừa sợ vừa lo lắng nói. Nàng nói tới việc huyết mạch có dấu hiệu phản tổ, nhưng uy nghiêm của tiên anh cướp kiếp cũng không thể so sánh với uy nghiêm của thiên kiếp vừa rồi. Nàng đã từng thấy qua vài lần thiên tài độ thiên kiếp, nhưng không cái nào có thể so sánh với sự uy nghiêm lúc này. Đúng vậy, đây chắc chắn là tiên anh kiếp, bởi vì hắn là lão đại của chúng ta. Kim Phi Dương dõng dạc nói, người không biết thì không sợ, hắn đã chứng kiến đủ mọi chuyện trong đời, không giống như Liễu Linh, lại thêm sự tin tưởng mù quáng và Cát Đông Húc, vì vậy hắn chẳng lo lắng gì cả. Liễu Linh, người đừng lo lắng, lão đại của chúng ta rất mạnh mẽ, chúng ta đều có thể vượt qua thiên kiếp, thì lão đại của chúng ta càng không có vấn đề gì. Hồ Mị Nhi thấy Liễu Linh rõ ràng có vẻ lo âu, bèn cười và an ủi nàng, hy vọng là vậy. Liễu Linh gật đầu, nhưng nàng không thể nào nói cho Kim Phi Dương và mọi người rằng nàng đến từ thượng cổ thân, cầm huyết mạch hậu duệ gia tộc. Trước khi nàng vượt qua thiên kiếp, gia tộc đã cho nàng thấy cảnh tượng những thiên tài từ thương tại vực vượt qua tiên anh kiếp. Dù là nàng hay những thiên tài kia, sức mạnh thiên uy mà họ phát ra cũng không thể sánh bằng Cát Đồng Húc. Khi Liễu Linh cùng Hồ Mị Nhi đang trò chuyện, xung quanh hoang đảo bỗng xuất hiện những đạo huyết khí phóng lên tận trời, tụ lại một chỗ, như thể bao quanh hoang đảo bằng một bức tường máu, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Người ta chỉ có thể thấy bầu trời đầy mây đen dày đặc và lôi điện lóe sáng, mà không thể nhìn thấy tình hình phía dưới, nơi Cát Đông Húc đang độ kiếp, trừ phi ai đó dám bay lên mây đen đó. Ông, một tiếng sấm kinh thiên vang lên, như tiếng núi lở, tiếng sấm trực tiếp xé mở mây đen, đánh vào trung tâm hoang đảo, ánh sáng chói lóa chiếu rọi cả bầu trời. Mặc dù máu tường đã rời xa trung tâm, nhưng dường như vẫn cảm nhận được sức mạnh của lôi đình. Lực lượng này lập tức bùng lên, tạo thành một sóng máu cao vút, nhìn từ xa như biển máu dâng trào. Cảnh tượng rung động không chỉ khiến sắc mặt Liễu Linh thay đổi, mà ngay cả những người như Kim Phi Dương vốn đầy lòng tin vào Cát Đông Húc cũng đều biến sắc, trong mắt lộ rõ sự lo lắng. Tuy nhiên, giữa trung tâm thiên kiếp, Cát Đông Húc vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, để cho lôi đình chém xuống đầu mình mà không hề cử động. Mỗi khi lôi đình đánh xuống, cả người Cát Đông Húc đều bị bao phủ trong tia sét, xung quanh thân thể hắn là những tia điện lớn như những con cự long, phát ra tiếng nổ lốc bốp thảm tả. Thế nhưng Cát Đông Húc chỉ hơi lắc mình một chút, không những không bị thương tổn mà còn mỉm cười, như thể đang tắm trong biển sấm, rất hưởng thụ. Lôi đình tiếp tục đánh xuống, Cát Đông Húc vẫn ngồi xếp bằng bất động, mặc cho lôi đình tẩy rửa thân thể. Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài suốt hai ngày, cho đến khi trời dường như bị thái độ ngạo mạn của Cát Đông Húc chọc giận. Cuồng phong càng lúc càng mạnh, mây đen càng ngày càng dày đặc và kéo thấp xuống. Không chỉ vậy, trong mây đen xuất hiện những tia sáng rực rỡ, dần dần hình thành những đám mây lửa. Oanh oanh oanh, lôi đình lại một lần nữa xé rách mây đen, nhưng lần này tia lôi đình đã nhỏ lại rất nhiều, chỉ còn giống như những cột trụ thô to. Tuy nhiên, lôi đình giờ đây không còn trắng loá nữa mà đã chuyển sang màu tím. Không chỉ vậy, xung quanh còn xuất hiện những quả cầu lửa lớn bằng cái đấu bay loạn xoay tròn. Không được, màu tím lôi đình thiên hỏa. Liễu Linh sắc mặt đại biến, la lên thất thanh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi và lo lắng tột cùng. Liễu Linh, màu tím lôi đình và thiên hỏa có vấn đề gì sao? Liễu Lê Giao và mọi người lúc này cũng đã nhận ra màu tím lôi đình và thiên hỏa có sự khác thường. Tuy nhiên, vì kiến thức hạn chế, thấy Liễu Linh hoảng hốt, họ không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi chuyện này. Liễu Linh cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoang mang và lo lắng. Cho dù nguy hiểm đến đâu, thiên kiếp chúng ta không thể can thiệp. Người vẫn nên nói rõ cho chúng ta, đừng để chúng ta không hiểu gì, lại thêm phần lo lắng. Liễu Giai Giao lên tiếng, thật ra, ta muốn nói, các ngươi sẽ càng lo lắng hơn, nhưng dù có lo lắng hay không, sự việc đã như vậy rồi, ta sẽ nói cho các ngươi rõ. Liễu Linh nghe, vậy khổ sở cười, rồi tiếp tục. Theo truyền thuyết, màu tím lôi đình chỉ xuất hiện khi những chiến lực mạnh nhất trong tám bộ thượng cổ chân long, đặc biệt là bộ lôi long, độ kiếp. Bởi vì chúng trời sinh mang theo lực lôi đình, nên khi chống lại thiên mệnh, thiên đạo mới hạ xuống màu tím lôi đình để trừng phạt. Còn thiên hỏa, theo truyền thuyết, là khi những thượng cổ thần cầm như Chu Tước, Tam Túc Kim Ô hay Hỏa Phượng độ kiếp mới có thể cùng với lôi đình mà hạ xuống hỏa diễm. Nói đến đây, về hoảng sợ và lo lắng trong mắt Liễu Linh càng thêm rõ rệt, bởi vì nàng nhớ lại chính mình do huyết mạch có dấu vết phản tổ, nên khi độ kiếp, thiên giới không chỉ hạ xuống lôi đình mà còn hạ thiên hỏa. Cái thiên hỏa đó, nàng đến giờ vẫn còn kinh hãi khi nghĩ lại. Nhưng khi nàng độ kiếp thiên hỏa, cũng không giống như Cát Đồng Húc hiện tại phải đối diện với thiên kiếp mạnh mẽ như vậy. Lôi đình khi đó chỉ là lôi đình bình thường, do đó nàng có thể nghĩ rằng Cát Đồng Húc hiện tại phải đối mặt với một thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều so với nàng, làm sao có thể không khiến nàng hoảng sợ và lo lắng. Cái gì? Thượng cổ chân long và thượng cổ thần cầm mới có thiên kiếp? Liễu Giai Giao cùng những người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét. Không biết các đại ca tu luyện đạo gì mà lại có thể chọc giận thiên đạo pháp tắc, khiến thiên kiếp mạnh mẽ như vậy hạ xuống. Liễu Linh nói, trong mắt ẩn hiện những giọt nước mắt. Mọi người không cần quá lo lắng, phủ chủ đã quyết định muốn chúng ta tìm một nơi hoang vắng không người, lại dùng phệ kim huyết thực long mỹ đại quân dựng lên huyết tường, không để ai nhìn trộm hắn độ kiếp. Hiển nhiên hắn đã lường trước rằng thiên kiếp của mình không phải chuyện bình thường, vì vậy mới chuẩn bị trước như vậy. Huống hồ phủ chủ vốn luôn cẩn trọng, chưa từng làm việc mà không có sự chuẩn bị kỹ càng. Ta tin lần này hắn độ kiếp cũng sẽ thành công. Công Tôn Thành thấy mọi người đều hoảng sợ lo lắng, bèn lên tiếng an ủi, đúng vậy, chúng ta đã cùng lão đại sống chết nhiều lần, hiểu rõ nhất về hắn. Công Tôn Thành vừa nói xong, Hồ Mị Nhi và những người khác không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động. Liễu Giai Giao cùng các người khác thấy Công Tôn Thành bốn người đều nói như vậy, trong đầu nỗi hoảng sợ và lo lắng mới dần dần hòa hoãn lại. Chỉ có Liễu Linh là người hiểu rõ nhất về uy lực của thiên hỏa và màu tím lôi đình, vì vậy dù Công Tôn Thành có nói gì đi nữa, nàng cũng khó lòng yên tâm. Màu tím lôi đình và thiên hỏa liên tục tẩy luyện, Cát Đồng Húc lúc này mới đứng dậy. Hắn huy động thiết quyền, cùng trời tranh mệnh, màu tím lôi đình và thiên hỏa đồng thời tẩy luyện. Cát Đồng Húc trong cơ thể chân nguyên và pháp lực đều chuyển hóa thành tiên lực tinh khiết và hùng mạnh. Mười tôn tiên anh nguyên vốn đã dài đến 10 mét, vì bị song trọng tẩy luyện đập không ngừng co lại, cuối cùng chỉ còn 7 mét, không còn co thêm nữa. Tuy nhiên, mặc dù 10 tôn tiên anh hình thể đã rút nhỏ gần một nửa, nhưng thân thể chúng nó rõ ràng trở nên ngưng luyện hơn, gương mặt vốn non nớt này đã kiên nghị hơn nhiều. Trừ một tôn tiên anh, 9 tôn còn lại đều có thêm một đạo tử sắc thiểm điện pháp phù ở mi tâm. Đúng lúc Cát Đồng Húc đang độ tiên anh kiếp, hắn kết hợp động thiên thế giới bên trong lôi đình, thăm dò một tia lôi đình chân ý, để lôi đình pháp phù rơi xuống tiên anh pháp văn. Thiên kiếp kéo dài suốt 10 ngày. Ban đầu, Liễu Linh vốn hiểu rõ uy lực của màu tím lôi đình và thiên hỏa, lo lắng rất nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy chúng không ngừng rơi xuống, nàng dần dần cũng không còn lo lắng như trước nữa. Không trách được các đại ca muốn phong tỏa mảnh hoang đảo này, không để người khác thấy cảnh tượng hắn độ kiếp, nếu không, những dị tượng kỳ lạ của thiên kiếp này mà để lộ ra, thật sự khó đoán được họa phúc. Biết đâu sẽ có kẻ lợi dụng hắn chưa trưởng thành mà trực tiếp trấn sát hắn. Liễu Linh nhìn về phía hoang đảo, nơi màu tím lôi đình và thiên hỏa dồn dập rơi xuống, rồi trầm tư nói. Trong khi Liễu Linh đang âm thầm suy nghĩ, bỗng chốc mây đen, lôi đình và thiên hỏa đột ngột biến mất, trời trở nên trong sáng, vài đám mây trắng trôi lững lờ. Nếu không phải giữa hoang đảo còn có những bức tường máu cao vút, sóng máu cuộn trào, Liễu Linh thật sự sẽ tưởng mình vừa trải qua một giấc mộng. Ai ngờ lại có người trải qua hai lần thiên phạt, màu tím, lôi đình và thiên hỏa đồng thời kéo dài suốt 10 ngày. Khi thiên kiếp tan đi, những bức tường máu nhanh chóng biến thành những dải lụa đen, dồn dập cuộn lại và rút về một hố lớn ở trung tâm hoang đảo. Thiên kiếp kết thúc, thiên kiếp kết thúc. Đám người lúc này mới giật mình tỉnh lại, mắt bất giác đã ươn ướt. Một thân ảnh từ trong hố lớn bay vọt lên, vạch qua bầu trời, rồi rơi xuống trên tiên thuyền. Theo sau Cát Đồng Húc, một vòng cầu vòng vàng từ phía chân trời lao đến, rồi hạ xuống cùng tiên thuyền, chính là đại bàng. Trong suốt 10 ngày Cát Đồng Húc độ kiếp, nó luôn bay lượn xung quanh, giám sát mọi động tĩnh. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Dù đã biết từ đại bàng rằng không có ai chú ý đến nơi này, nhưng Cát Đồng Húc vẫn rất thận trọng, không thể để mình cùng mọi người tụ tập trò chuyện, mà trước tiên hạ lệnh rời đi. Đúng vậy, đám người đồng thanh đáp. Tiên thuyền lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời khỏi khu vực hải vực quanh hoang đảo. Đồng Húc, lão đại, các đại ca, chúa công, tông chủ, phủ chủ. Tiền thuyền rời khỏi hải vực hoang đảo, đám người lúc này mới kích động nhìn Cát Đông Húc, tâm tình quá đỗi xúc động khiến họ cứ gọi tên hắn đủ kiểu. Có gì đâu, chỉ là độ thiên kiếp mà thôi, sao lại làm như là sinh ly tử biệt thế? Cát Đông Húc thấy mọi người kích động như vậy, trong lòng rất cảm động, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên cười nói: lão đại, 10 ngày a, ngươi dòng dã suốt 10 ngày trời mà độ thiên kiếp. Không chỉ thế, Liễu Linh còn nói cái lôi đỉnh màu tím và thiên hỏa đều có lai lịch rất lớn. Một cái là thượng cổ chân long, chỉ khi lôi long trong tám bộ của thượng cổ chân long độ kiếp mới xuất hiện. Còn một cái là thượng cổ thần cầm, như chu tước, tam túc kim ô, hỏa phượng, những thứ đó mới xuất hiện. Nhưng ngươi lại có cả hai thứ xuất hiện, ngươi nói xem, chị dâu và mọi người có thể không lo lắng sao? Kim Phi Dương không phục mà hét lên: đừng có nói đến chị dâu nữa, vừa rồi lão đại độ kiếp, ngươi Kim đại công tử thế mà cũng rơi nước mắt. Hồ Mỹ Nhi lập tức lên tiếng: có thật không? Đừng có nói bậy, ta Kim đại công tử đâu có khóc, ta chỉ là nam tử hán, không chảy nước mắt. Kim Phi Dương đương nhiên không muốn thừa nhận, khụ khụ: kỳ thực Phi Dương à, ngươi khi còn bé rất đáng yêu. Kim Nguyên Nhị tiếp lời: phốc phốc. Liễu Dây Dao cùng các nàng, những nữ tử kia không nhịn được mà cười, trên mặt còn vương chút nước mắt trong suốt. Ha ha, Cát Đông Húc cùng mọi người nghe vậy đều ngẩn ra một lúc rồi bật cười vang. Kim đại công tử nhìn Kim Nguyên Nị mắt trợn trắng, nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo Kim Nguyên Nị lại là phụ thân hắn chứ. Liễu Linh, chúng ta đại khái còn bao lâu nữa đến Sầm La Tiên Đạo? Sau khi cười lớn, Cát Đông Húc hỏi: nhanh thôi, chỉ khoảng 30 đến 50 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Sầm La Tiên Đạo. Liễu Linh đáp: vậy có nghĩa là thời điểm ta độ tiên anh kiếp cũng sắp đến rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói: đúng vậy, phủ chủ lão đại, khi ngươi vượt qua tiên anh kiếp thành tiên nhân, chúng ta sẽ không phải lo lắng gì nữa về Sâm La Môn. Nếu không, nếu Sâm La Môn cử thêm mấy người đồng đạo đến, chúng ta vẫn sẽ gặp khó khăn. Công Tôn Thành lên tiếng: đồng đạo minh hữu, hắc hắc, trước mắt chúng ta cần phải đề phòng. Bây giờ lão đại đã thành tiên nhân, nếu thế thì tốt nhất càng nhiều càng tốt, chúng ta cũng có thể tranh thủ cơ hội này để phát tài. Kim Phi Dương lập tức nói: không sai không sai, phủ chủ thành tiên nhân, trừ Huyền Viêm Chân Tiên đích thân đến, chúng ta Thiên Ma Phủ còn sợ ai nữa. Vân Tòng Long cũng lớn tiếng nói theo: hừ, con đường tu hành tối kỵ nhất là cuồng vọng tự đại, nếu không phải nhờ vào thiên phú dị bẩm của các ngươi thì các ngươi đã bị chấn sát từ lâu, không thể trưởng thành. Hôm nay ta biết các ngươi vì ta đặt chân vào tiên anh đại đạo mà hoan hỉ, cho nên lời nói không có gì cản trở. Nhưng lần sau nếu ta lại nghe được những lời càn rỡ như vậy, ta sẽ nghiêm trị không tha. Cát Đồng Húc vốn đang mỉm cười bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm đảo qua Vân Tòng Long và những người khác: thuộc hạ không dám. Vân Tòng Long thấy Cát Đồng Húc nổi giận, lập tức cả người run lên, vội vã quỳ xuống đất. Kim Phi Dương mặc dù là huynh đệ của Cát Đồng Húc, nhưng lúc này cũng hiểu rõ mình đã nói lỡ lời, phạm vào điều cấm kỵ của lão đại, liền nhanh chóng quỳ một chân xuống, không dám thở mạnh. Những người khác cũng rất ít khi thấy Cát Đồng Húc nổi giận, vì thế ai nấy đều hoảng sợ. Đồng Húc, Liễu Dây Dao nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng vào Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc lúc này mới thu lại ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị nói: đứng lên đi, chúng ta tu hành không phải để biểu dương sức mạnh, không phải để khoe khoang, mà là để nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nhưng khi đã có khả năng kiểm soát vận mệnh, trước đó bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không được phép lơi lỏng, càng không thể cuồng vọng tự đại. Các ngươi phải nhớ kỹ, trong quá khứ có quá nhiều tài năng kiệt xuất vì không biết tự kiềm chế, cuối cùng đã tự chuốc lấy họa sát thân. Nói đến đây, Cát Đồng Húc không khỏi nhớ đến vị sư phụ đã nâng đỡ một tài năng xuất sắc trong lòng tộc, người này đã vượt qua thiên kiếp tiên anh, nhưng niềm vui ngắn ngủi đó cuối cùng cũng bị tiêu tan, thay vào đó là sự bình tĩnh, tỉnh táo. Vị long tộc kỳ tài ấy, dù sau lưng có một gia tộc hùng mạnh làm chỗ dựa, nhưng hiện tại hắn lại không có bất kỳ chỗ dựa nào. Dù cho hiện tại Cát Đông Húc đã mạnh hơn vị long tộc kỳ tài kia, nhưng hắn cũng không thể quên hết mọi thứ. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, sắc mặt ngưng trọng. Những người như phủ chủ vốn dĩ phải luôn cẩn thận dè dặt, vậy mà họ còn có tư cách gì mà cuồng vọng tự đại? Liễu Linh hình như nhớ ra điều gì, biểu hiện không chỉ ngưng trọng mà còn lộ ra chút phức tạp. Đương nhiên, ta bảo các ngươi thu liễm cũng không phải là muốn các ngươi làm rùa rụt đầu. Đại trưởng phu lúc cần xuất thủ thì vẫn phải dứt khoát xuất thủ, dù biết rõ sẽ gặp nguy hiểm cũng tuyệt không lùi bước. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút về chuyện của Long tộc, thu lại vẻ ngút trời kỳ tài, ánh mắt lại quét qua đám người, trầm giọng nói: xin ghi nhớ lời dạy của phủ chủ. Đám người đồng loạt khom người đáp. Cát Đông Húc gật đầu, trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhẹ, rồi chuyển hướng nói với Liễu Linh: Liễu Linh, ngươi tiếp tục vất vả một thời gian nữa, ta vừa mới vượt qua tiên anh thiên kiếp, còn cần phải lĩnh hội và củng cố một phen. Các đại ca đừng khách khí, ngươi mau đi đi, nơi này có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm. Liễu Linh vội vàng đáp. Cát Đông Húc gật đầu, dặn dò mọi người vài câu, rồi quay trở về tầng dưới cùng khoang tàu, tiếp tục thả ra Phệ Kim Thị Huyết Long Nhĩ đại quân, phong tỏa bốn phía, tiến vào động thiên thế giới. Vừa tiến vào động thiên thế giới, Cát Đông Húc liền đi về phía Đông Sơn Cốc, vận chuyển huyền công, thổ nạp tiên khí. Trong tử phủ, mời tôn tiên anh trải qua thiên kiếp rèn luyện. Cát Đông Húc vốn đang vừa đói vừa khát, liền vận chuyển huyền công, lập tức mỗi tôn tiên anh mở miệng như cá vòi hút nước, thu nạp tiên lực vào thể. Nhờ vào tiên lực này, tiên anh không ngừng trưởng thành, cuối cùng đạt đến chiều dài 11 mét, vượt qua giới hạn 10 mét trong lần độ kiếp trước. Không chỉ vậy, thân thể chúng cũng trở nên cứng cáp hơn so với trước. Sau khi đạt tới kích thước lớn hơn, tiên lực dư thừa hóa thành từng sợi tiên vụ lượn lờ quanh thân tiên anh, khiến cho dáng vẻ của chúng ngồi ngay ngắn trên tử vân càng thêm trang nghiêm và uy nghiêm. Khi ngồi xếp bằng trên tử vân, tiên anh tựa hồ cảm thấy không thú vị, trong mắt chuyển động, đột nhiên hai tay bấm pháp quyết, rất nhanh khí hỗn độn từ bốn phía bốc lên, sau đó biến thành một tòa cung điện. Cung điện này cổ kính, không hoa lệ, bốn phía bao phủ khí tức hỗn độn, tỏa ra một mùi hương cổ xưa khó diễn tả. Trên cung điện có ba chữ viết Hỗn Độn Cung. Tiên anh tựa hồ rất thích sáng tạo này, liền một cái lắc mình vào Hỗn Độn Cung. Còn lại chính vị tiên tôn thấy thế, nhìn nhau một chút, rồi cũng học theo, hai tay bấm pháp quyết. Chỉ trong chốc lát, chín đám tử vân trên không trung liền xuất hiện thêm chín tòa cung điện. Một tòa cung điện tinh khiết vô hạ, trên đó viết Sinh Cung. Một tòa cung điện đen như thế có thể hút hết mọi ánh sáng, trên viết Tử Cung. Ngoài ra, còn có 7 tòa cung điện khác lần lượt mang tên Kim Cung, Mộc Cung, Thủy Cung, Hỏa Cung, Thủy Cung, Hỏa Cung, Thủy Cung, Hỏa Cung, Kim Long Cung và Kim Ô Cung. Các Đông Húc cũng cảm thấy mấy tôn tiên anh mà riêng mình có khi đứng trên tử vân trong cung điện quả thực rất xứng với danh xưng tử phủ, trong lòng không khỏi vô cùng hoan hỷ. Sau đó, một ý niệm trong đầu thoáng qua, người liền xuất hiện trước thân thể chân ma. Hiện giờ, thân thể chân ma đã không còn cao lớn như trước, chỉ còn khoảng 8 vạn mét. Và không chỉ có vậy, bề ngoài thân thể đã bắt đầu bị phong hóa, kim loại sáng bóng trước kia dần dần mất đi, thay vào đó là sắc thái của nham thạch. Hiển nhiên, thân thể chân ma đã bị đào đi ma hạch, sừng thú bị chém đi, bốn vó cũng đã thay đổi. Hơn nữa, trải qua nhiều năm tác động từ động thiên thế giới và thiên đạo pháp tắc, cùng với việc Cát Đông Húc và 62 đầu thiên thi không ngừng ở trong cơ thể nó dày vò và thu năng lượng, thân thể này đã bắt đầu dần dần giải thể. Khi thân thể chân ma hoàn toàn giải thể, nó sẽ hoàn toàn dung nhập vào động thiên thế giới, trở thành một phần của thế giới ấy. Nhưng hiện giờ vẫn còn quá sớm để điều đó xảy ra. Không biết qua thiên kiếp rèn luyện, thân thể bất diệt đế thể của ta có tiến bộ gì không? Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn về phía thân thể chân ma, sau đó lay động thân thể. Chỉ trong chốc lát, người đã biến thành một cự nhân cao che trời, cao tới 11.000 mét, so với trước đây cao hơn 1.000 mét. Tuy vậy, 11.000 mét vẫn nhỏ bé so với thân thể chân ma hiện tại, nó chỉ như một ngọn núi nhỏ, sự chênh lệch quá lớn, vẫn còn có thể dài thêm. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi lập tức vận dụng tiên lực trong cơ thể, mạnh sinh sinh biến hóa ra thân cao vạn mét. Kể từ đó, khi Cát Đông Húc đứng trước thân thể chân ma, người không còn cảm thấy quá nhỏ bé như trước nữa. Chỉ có điều, sau này biến hóa ra vạn mét lại không phải là thực thể, mà chính là mượn và tiên gia pháp lực. Tuy nhiên, Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, mỗi tôn tiên anh mang theo một loại tiên lực với thuộc tính khác nhau. Khi chúng hội tụ lại một chỗ, không chỉ có thể ngưng luyện một cách vượt bậc, mà còn biến hóa khó lường, thực sự vô cùng lợi hại. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Bây giờ, thân thể này lại có thể so với trước kia. Khi chân ma đuổi giết ta, tranh đấu cao thấp, Cát Đông Húc cúi đầu nhìn thân thể vạm vỡ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Tâm niệm vừa động, hắn lập tức khôi phục lại hình dạng chân thật, rồi trực tiếp ngồi xếp bằng, tinh tế cảm nhận biến hóa của thiên kiếp tiên anh khi tiếp xúc với cửu thiên giới và pháp tắc thiên đạo. Hắn đang xây dựng động thiên thế giới, ban đầu chỉ là hình thức đơn giản, muốn tiến hóa thành một thế giới vĩ đại, ngoài việc cần năng lượng, Cát Đông Húc cũng cần phải liên tục nâng cao tu vi và hoàn thiện pháp tắc thiên đạo. Sinh ra tại cửu thiên giới, đối với hắn mà nói, pháp tắc thiên đạo ở nơi đây là nguồn tài liệu nghiên cứu tốt nhất. Trên thực tế, trong động thiên thế giới của hắn, các yếu tố như địa, thủy, phong, hỏa, sinh, tử, lôi đình đều có nguồn gốc từ càn khôn ngũ hành thạch, nhưng cũng có rất nhiều yếu tố được hình thành dần dần từ sự lĩnh hội của Cát Đông Húc về thiên đạo, rồi từ đó tiếp tục diễn hóa, phát triển và hoàn thiện. Thậm chí, một số pháp tắc mới của thiên đạo đã được sinh ra. Ở một phương diện khác, Cát Đông Húc còn có thể từ sự biến hóa của thiên đạo trong động thiên thế giới mà thấu hiểu được những bí ẩn sâu xa của thiên đạo. Khi Cát Đông Húc tinh tế cảm nhận sự biến hóa của pháp tắc cửu thiên giới, khu vực phía tây lôi đình vốn chỉ toàn là những lôi đình trắng lóa, dần dần có thêm vài đạo lôi đình màu tím. Màu tím của lôi đình rõ ràng uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi một đạo lôi đình rơi xuống, thân thể thiên thi nhóm lập tức phát ra tiếng nổ lốc bốc, toàn thân điện quang lượn lờ và xung quanh phát ra mùi khét của những vật bị đốt cháy. Mấy ngày sau, trên không lại có hỏa vũ rơi xuống. Lửa này rơi vào thân thể thiên thi nhóm, tựa như trong truyền thuyết về địa ngục chi hỏa, không ngừng thiêu đốt chúng, khiến chúng toát ra thi khí. Khi khí đó dần dần biến thành làn khói đen nhẹ, tan biến vào không khí, khí tức của thiên thi cũng theo đó mà suy yếu. Vì vậy, khí tức còn sót lại lại như đã trải qua thiên truy bách luyện, trở nên ngưng luyện hơn, cứng cỏi và thu liễm. Không tệ, không tệ. Các đồng húc mở mắt, nhìn về phía khu vực lôi đình ở phía tây, cùng sự biến hóa của thiên thi, không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó, tâm niệm vừa động, hắn liền biến mất vào động thiên thế giới. Gần như đồng thời, Cát Đông Húc xuất hiện tại tầng dưới cùng của khoang tàu. Lúc này, Cát Đông Húc đã rời khỏi bế quan suốt 25 ngày. Hắn nhẹ nhàng nhấp tay, Phệ Kim Kỵ Huyết Long nghĩ dồn dập biến thành những tấm lụa và được Cát Đông Húc thu vào động thiên thế giới. Cát Đông Húc bước ra khỏi khoang tàu, đạp mạnh một cái, cửa khoang tàu mở ra. Cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua mặt, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy mắt mình sáng lên. Khu vực này, tiên khí dường như rõ ràng nồng đậm hơn rất nhiều, và không chỉ vậy, trong không trung còn có không ít tu sĩ và tiên nhân đang lui tới. Những tu sĩ, tiên nhân đang lui tới trên không trung đều rõ ràng nhận ra tiên thuyền phá sóng của Sâm La Môn. Khi họ nhìn thấy tiên thuyền theo gió vượt sóng đang lao đến, lập tức liền thay đổi phương hướng để tránh né. Xem ra Sâm La Môn ở vùng này có danh tiếng lẫy lừng, Cát Đông Húc nói khi bước lên lầu các. Trên lầu các, ngoài Liễu Linh, chín đường đường chủ và chín vị kỳ chủ, tất cả đều có mặt ở đó, vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Đúng vậy, như thế cũng tốt, giảm bớt phiền phức. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc xuất quan, vui vẻ chào đón. Tuy nhiên, Vân Tòng Long và Kim Phi Dương rõ ràng có vẻ xem thường Liễu Linh. Dù vậy, sau lần trước khi Cát Đông Húc nổi giận khiến họ kinh hãi, lần này họ cũng không dám nói thêm điều gì. Sâm La Môn sắp đến rồi sao? Cát Đông Húc hỏi, gật đầu. Về cơ bản, chỉ cần 2-3 ngày nữa là họ sẽ đến, Liễu Linh trả lời. Như vậy, nơi này có thể coi là trung tâm của địa bàn Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Cũng không khó hiểu, khi tiên khí nơi đây rõ ràng đậm đặc hơn, tu sĩ và tiên nhân lui tới cũng nhiều. Cát Đông Húc nói, vẻ mặt thoải mái. Đúng thế, nơi này một hòn đảo bình thường cũng không kém gì Xích Thành Sơn. Liễu Linh gật đầu, nói, nơi này như vậy, Viêm Châu thì càng không phải ban. Cát Đông Húc nhìn xa xăm, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi. Liễu Linh gật đầu, nhưng có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cát Đông Húc thấy vậy, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng hắn lại giả vờ như không phát hiện điều gì, cũng không hỏi thêm, mà chuyển sang đề tài khác. Không biết Văn Hồng Tiên Sứ có phải đã tới Sâm La Tiên Đảo rồi không? Mỗi người đều có những bí mật riêng, Cát Đông Húc cũng không phải ngoại lệ. Dù hắn đã tin tưởng Liễu Linh, nhưng hắn đương nhiên không can thiệp vào những điều nàng muốn giấu. Liễu Linh đáp, hắn một mình độc hành, tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều, chắc chắn đã tới Sâm La Tiên Đảo rồi. Kim Phi Dương do dự một chút rồi hỏi, vậy nếu như Văn Hồng Tiên Sứ nói với chúng ta rằng Huyền Viêm Chân Tiên không đồng ý để chúng ta tấn công Sâm La Tiên Đảo, chúng ta sẽ làm sao đây? Liệu có phải quay lại phủ không? Hoa Mạn Ngâm và mọi người khác đều nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đầy lo lắng. Huyền Viêm Chân Tiên phủ tràn ngập tiên khí, có đầy đủ tài nguyên tu hành, làm sao họ có thể chấp nhận quay lại cái địa phương nhỏ của mình được? Cát Đông Húc không chút do dự trả lời, vậy chỉ có thể nghĩ cách khác, quay lại phủ chắc chắn không phải là lựa chọn. Với thực lực hiện tại của hắn, dù đối mặt với chân tiên, hắn cũng có thể tranh đấu. Muốn ở đây tìm một nơi yên ổn sinh sống, đâu có gì khó khăn. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy yên tâm phần nào, nỗi lo lắng trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Mấy ngày sau, một hòn đảo rộng lớn, có chu vi lên tới mấy vạn dặm, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên đảo, núi non chập trùng, trong đó có một ngọn núi cao vút, cao hơn mấy vạn trượng, xuyên thẳng lên tận mây. Sơn phong mây mù lượn lờ, phía xa có một cung điện lầu vũ nguy nga, ánh sáng kim hà rực rỡ chiếu xuống, thỉnh thoảng những tu sĩ cùng tiên nhân bay lượn trên không trung như một phái tiên gia môn phái hùng mạnh. Các đại ca, kia chính là Sâm La Tiên Đảo. Liễu Linh chỉ tay về phía xa, về phía dưới hòn đảo nói. Liễu Linh vừa dứt lời, một đạo quang hoa sáng rực bay lên từ phía xa, chỉ trong nháy mắt đã tiến đến gần. Tiên thuyền bay qua, từ xa đã nhìn thấy một nam tử, chính là Văn Hồng. Văn Hồng bay thấp tiến đến gần tiên thuyền, hai bên lễ phép chào hỏi, và không cần Cát Đông Húc mở lời hỏi thăm, Văn Hồng đã chủ động lên tiếng. Ta đã đem mọi chuyện bẩm báo rõ ràng với Huyền Viêm Chân Tiên. Huyền Viêm Chân Tiên rất tức giận, đã hạ lệnh cho phép các người tiến đánh Sâm La Môn. Đa tạ tiên sứ, nếu có chỉ thị này, chúng ta có thể yên tâm tiến đánh Sâm La Môn. Cát Đông Húc vui mừng nói, hiện tại mặc dù hắn có thực lực ngang ngửa với các chân tiên, nhưng tuyệt đối không muốn tùy tiện đối đầu với Huyền Viêm Chân Tiên. Cát tiên hữu, xin chậm đã vui mừng. Văn Hồng cười nhẹ tiếp lời, cái đó Hắc Diêm tại Huyền Viêm Chân Tiên phủ có vài tiên hữu, từng người đều có thực lực tiên anh hậu kỳ, Nếu bọn họ muốn báo thù cho huynh đệ, chúng ta ở Huyền Viêm Chân Tiên phủ sẽ không tiện can thiệp. Do đó, việc tiến đánh Sâm La Môn, các tiên hữu có thể cân nhắc để chúng ta Chân Tiên phủ ra mặt. Tuy nhiên, nếu như vậy, tất cả sản nghiệp của Sâm La Môn sẽ phải thuộc về Chân Tiên phủ, các người sẽ chỉ còn cách tìm một nơi khác để an cư lạc nghiệp. Nói xong, Vân Hồng ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Cát Đông Húc, rõ ràng là muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Đa tạ tiên sứ đã có lòng tốt nhắc nhở, nhưng chúng ta Thiên Ma phủ đã có Trấn Sát Hắc Diêm thực lực, lại dám vượt biển đến đây, trong lòng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn một số phương án. Cát Đông Húc không chút do dự đáp lại: Các tiên hữu đã nói như vậy, chỉ quản việc xuất thủ, còn chúng ta tại Chân Tiên phủ tuyệt đối không can thiệp. Văn Hồng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng và ngạc nhiên. Tán thưởng là dành cho dũng khí của Cát Đông Húc, còn ngạc nhiên là vì đến bây giờ hắn vẫn chưa thể hiểu được cách mà Cát Đông Húc năm xưa có thể trấn áp, cầm trong tay binh lực tàn quân của Hắc Diêm, lại còn có thể tự tin đối mặt với nhiều thế lực hùng mạnh như vậy. Tốt, cảm tạ lời của ngươi, ta không nói gì thêm, tất cả sẽ chờ khi tiến đánh Sâm La Môn rồi hẳn hay. Cát Đông Húc trầm giọng nói, mời phủ chủ hạ lệnh. Chín đường đường chủ cùng các kỳ chủ nghe vậy liền lập tức quỳ xuống, sát khí bộc phát, chín ý bừng lên. Chín đường nghe lệnh, Cát Đông Húc biến sắc, nói, những người trong chín đường đều đứng thẳng, lưng không chút cừu. Trận chiến này sẽ do các ngươi phụ trách, những ai phản đối sẽ bị giết không tha. Tin nhân của Sâm La Môn một ai cũng không thể tha thứ, nhưng các ngươi nhớ kỹ, không được tạo ra sát nghiệp bừa bãi, cẩn tuân phụ chủ pháp lệnh. Chín đường đường chủ cùng các kỳ chủ đồng thanh đáp. Sau đó sát khí bùng lên, cùng nhau rời khỏi lầu các, triệu tập nhân mã. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ Thiên Ma phủ trên tiên thuyền đều đã bị động, ngay cả những người đang bế quan tu hành trong khoang thuyền như Liễu Dây Dao và những người khác cũng lần lượt bước ra, leo lên lầu các, muốn tin đánh Sâm La Môn sao. Các phu nhân hỏi, mỗi người biểu lộ một khác biệt. Liễu Dây Dao, Viên Lệ, Tưởng Lệ Lệ và Nico đều có sắc mặt phức tạp, còn Đại Tây và Eliza thì đôi mắt lấp lánh, rõ ràng lộ ra vẻ mong chờ và nhiệt huyết. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu, sắc mặt có phần phức tạp. Hắn không phải là người hiếu chiến hay thích sát phạt, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, đôi khi cũng cần phải cứng rắn, không thể để lòng dạ mềm yếu. Chiến đoàn đã nhanh chóng tập hợp trên bung thuyền, từng người đều tràn đầy sát khí, chờ đợi mệnh lệnh từ đường chủ Hoa Mạn Ngâm. Lúc này, tiên thuyền đã bay đến gần Sâm La Tiên Đảo. Đảo Sâm La cao lớn, ngọn núi cao nhất tỏa ra tiếng chuông du dương, và ngay sau đó, một nhóm tiên nhân dẫn theo các tu sĩ từ trong cung điện bước ra nghênh đón. Hiển nhiên, họ vẫn chưa biết rằng môn chủ của họ cùng 10 vị tiên nhân đã bị trấn sát. Chính kỳ nghe lệnh, cửu cung chiến trận phong tỏa Sâm La Môn, không thể tha cho bất kỳ tiên nhân nào, những kẻ phản kháng giết không tha, người đầu hàng sẽ được khoan hồng. Hoa Mạn Ngâm thấy đã đến gần Sâm La Môn, lại thấy các đệ tử Sâm La Môn dài nghênh tiếp, liền vung cờ lạnh lùng quát, tuân mệnh. Các kỳ chủ đồng thanh đáp, rồi lập tức ra lệnh cho các tướng sĩ dưới quyền chuẩn bị pháp bảo, tách ra, ánh sáng chói lọi từ pháp bảo phát ra, mỗi đội theo đúng vị trí cựu cung tấn công và vây hãm Sâm La Môn. Chín kỳ chủ vốn dĩ là kỳ chủ của 4 kỳ mộc, thủy, hỏa, thổ chỉ mới ở tiên anh sơ kỳ, nhưng 4 vị kỳ chủ này đều là trưởng lão của các tông môn lớn, đạo hạnh vô cùng tinh thâm. Sau này nhờ Cát Đông Húc nhiều lần bồi dưỡng, cuối cùng họ cũng đã đạt được tiên anh trung kỳ. Kể từ đó, 9 kỳ chủ bây giờ đều là tiên anh trung kỳ tiên nhân. Không chỉ có vậy, bộ kim kỳ còn có thêm 3 phó kỳ chủ, ngoài kỳ chủ Kim Phi Dương. Hiện tại, 9 kỳ cùng lúc xuất động, riêng tiên anh trung kỳ đã có hơn 10 người, khí thế hùng mạnh, sát khí tỏa ra ngập trời. Không ổn, là địch tập. Người dẫn môn phái ra đón tiếp tiên nhân lập tức sắc mặt đại biến, một bên hô lên, một bên tế ra một thanh phi kiếm. Nhưng khi tiên nhân ấy vừa mới tế phi kiếm, lập tức có 2 thanh phi kiếm như con rồng đỏ bay đến, một thanh chặn phi kiếm của hắn, một thanh lao thẳng vào đầu. 2 thanh phi kiếm này chính là do Kim Phi Dương và Công Tôn Thành thuộc bộ Kim Kỳ phóng ra. Tiên nhân kia chỉ mới ở tiên anh sơ kỳ, trong khi Kim Phi Dương và Công Tôn Thành đều là tiên anh trung kỳ. Tiên nhân kia vội vàng ngăn cản, nhưng làm sao có thể đối phó kịp. Phi kiếm của hắn ngay lập tức bị đánh rơi, đồng thời phi kiếm của Công Tôn Thành xuyên qua đầu hắn, rồi vòng lại, bỗng nhiên xoắn một phát, khiến tiên anh trong cơ thể hắn bị phá nát, quấy động mọi thứ bên trong. Những đệ tử của Sâm La Môn đi theo sau tiên nhân kia cũng đã tế ra pháp bảo, nhưng khi thấy tiên nhân vừa mới tế xong pháp bảo đã bị địch nhân lấy mạng, không kịp phản kháng, chúng liền hoảng sợ, hồn phi phách tán. Lập tức, chúng vứt bỏ pháp bảo và chạy trốn về sơn môn. Tiếng cảnh báo vang lên khắp nơi, chỉ trong nháy mắt, hàng vạn đạo bảo quang bắn lên tận trời. Cả ngàn vạn đạo bảo quang, ít nhất cũng là pháp bảo của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, vọt lên tận trời, khí thế vô cùng to lớn, thậm chí khiến cho không gian cũng phải chấn động, những đám mây trên núi bị xông đến tan biến, không thấy tăm hơi. Tuy vậy, trong số tiên nhân chỉ có 9 người, trong đó mạnh nhất chỉ có 1 tiên nhân đạt đến tiên anh trung kỳ. 9 vị kỳ chủ đều là tiên anh trung kỳ, dẫn dắt binh lính tấn công, nhưng chỉ sau một trận giao chiến, ngàn vạn đạo bảo quang nhanh chóng bị tan rã, quân lính tán loạn. Chính vị tiên nhân thấy đối phương quá mạnh, căn bản không thể chống đỡ nổi, lại thấy tiên thuyền của môn chủ đang đứng xa ngoài sơn môn, không khó để nhận ra đạo tiên thuyền đã đổi chủ. Tuy nhiên, bọn họ không còn lòng ham chiến, lập tức cầm pháp bảo định bỏ trốn. Nhưng tiên nhân là đệ tử hạch tâm của Sâm La Môn, lại là mục tiêu chính mà chín đường đang vây bắt, làm sao có thể trốn thoát. Không lâu sau, chín vị tiên nhân lần lượt bị Hoa Mạng Ngâm và các đồng môn trấn áp. Một khi chín vị tiên nhân đã chết như rắn mất đầu, Sâm La Môn còn lại không có khả năng ngăn cản được cuộc tấn công của Thi Ma Phủ. Chẳng bao lâu, Sâm La Môn buộc phải từ bỏ chống cự và dồn dập cầu xin tha thứ. Chiến đấu kết thúc, chỉ như vậy mà kết thúc. Từ xa, trên tiên thuyền phá sóng, Cát Đông Húc nhìn trận chiến vừa diễn ra đã nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, trong lòng hắn không có chút vui mừng nào, trái lại cảm giác nặng nề khó tả dâng lên. Họ có thể dễ dàng tiêu diệt Sâm La Môn, nhưng cũng có thể có những thế lực khác có khả năng dễ dàng tiêu diệt Thiên Ma Phủ. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không, mọi thứ chỉ như Hải Thị Thận Lâu, nhìn có vẻ đẹp đẽ, nhưng chỉ một cái chớp mắt là tan biến. Kết thúc rồi sao? Văn Hồng trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Hơn 2 năm trôi qua, thực lực của Thiên Ma Phủ đã tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, rất nhanh, Văn Hồng đã lấy lại tinh thần, chắp tay hướng Cát Đông Húc nói: "Chúc mừng Cát phủ chủ." Cách xưng hô Cát phủ chủ đã chính thức thừa nhận rằng Cát Đông Húc đã có một vị trí vững chắc tại Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Tạ ơn tiên sứ, nếu không có sự giúp đỡ của tiên sứ, mọi việc chắc chắn không thể thuận lợi như vậy. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp: "Cát phủ chủ nói quá lời rồi, ta chỉ động vài lời mà thôi. Chủ yếu vẫn là vì thực lực của Thiên Ma Phủ cường đại. Văn Hồng, có sự hiện diện của Thất tiểu thư cũng không dám nhận công. Một núi có một núi cao, Thiên Ma Phủ dù mạnh nhưng vẫn còn rất xa mới đạt đến tầm cường đại. Sau này còn mong tiên sứ chiếu cố nhiều hơn." Cát Đông Húc nói: "Dễ nói, dễ nói, dễ nói. Có Liễu Linh ở đây, chắc chắn ta sẽ chiếu cố. Tuy vậy, lần này mặc dù chiến đấu với Sâm La Môn thuận lợi, nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo mới là những trận ác chiến thực sự. Ngươi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng chủ quan. Tiên sứ là bằng hữu của Hắc Diêm sao?" "Không sai, những người bạn bè của Hắc Diêm cũng chẳng phải hạ người thiện lương gì. Tin tức này sẽ nhanh chóng được lan truyền, và khi bọn họ nhận được tin, nhất định sẽ liên thủ đến đây để báo thù cho danh dự của Hắc Diêm. Kỳ thực, mục đích của họ không chỉ là báo thù, mà còn nhằm chia cắt sản nghiệp của Sâm La Môn. Một khi họ liên kết lại, thực lực sẽ rất mạnh mẽ. Nếu các phủ chủ không có những thủ đoạn lợi hại khác, hoặc không thể mời được sự trợ giúp quyền lực, chỉ dựa vào đám thủ hạ của ngươi, chắc chắn không thể ngăn cản nổi." Văn Hồng gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ cũng có quy tắc của riêng mình. Cát Đông Húc được Huyền Viêm Chân Tiên Phủ trao quyền tấn công Sâm La Môn là một chuyện, còn việc Hắc Diêm và các bằng hữu đến báo thù dưới danh nghĩa trả thù cho huynh đệ lại là một chuyện khác. Trong tình huống bình thường, loại ân oán cá nhân này phải do chính mình giải quyết bằng thực lực. Thất tiểu thư mặc dù xuất thân từ đại gia tộc, nhưng nàng vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ, còn rất xa mới có thể cầm quyền thực sự. Nàng không có quyền thay đổi quy tắc của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, vì thế nàng có thể ra tay hỗ trợ, nhưng Huyền Viêm Chân Tiên Phủ sẽ không ra tay. Chính vì lý do này, Văn Hồng mới lộ vẻ ngưng trọng. Đa tạ tiên sứ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận đề phòng." Cát Đông Húc hướng Văn Hồng chắp tay cảm ơn. Văn Hồng thấy Cát Đông Húc không hề tiết lộ lá bài tẩy của mình, cũng không tiện truy vấn thêm, liền gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi." Đang khi nói chuyện, tiên thuyền phá sóng bay thấp qua Chu La Sơn. Chu La Sơn quả không hổ là nơi ở của Sâm La Môn, không chỉ nguy nga cao lớn mà tiên khí nơi đây cũng vượt xa Xích Thành Sơn, tràn ngập khắp nơi. Trong núi đầu đầu cũng có thể thấy linh thảo, linh dược cấp bát phẩm trở xuống. Tiên gia sơn môn quả nhiên không tầm thường. Liễu Dây Dao và các đồng môn bước xuống tiên thuyền, cảm nhận được tiên khí bao quanh bốn phía, không khỏi kinh ngạc và vui mừng nói: "Thiện Ngọc Sơn, vị đương chủ phụ trách tài vật chi tiêu của Thiên Ma Phủ." Ánh mắt đảo qua những ngọn núi rừng, nơi đầu cũng có thể thấy linh thảo, linh dược, lại còn thấy cung điện, lâu đài, các tu tiên động phủ xây dựng trong núi rừng. Hai mắt hắn không khỏi sáng lên, ngạc nhiên thán phục. Thiên Ma Phủ cuối cùng cũng đã có thể có một tòa tiên sơn cho riêng mình, không còn phải lo sợ bị nuốt chửng bởi núi lở nữa. Hắc Diêm huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, theo sự thúc giục của Cát Đông Húc, hành động càng nhanh chóng. Chỉ mới qua hơn 10 ngày, năm nén đại quân đã cuốn lên khí thế ngập trời, một mạch hướng về Sâm La Môn, tốc độ nhanh chóng như chớp. Năm nhánh đại quân này lần lượt là Tồi Tâm Phái, Hoa Bướm Cung, Vô Hận Điện, Đoạt Hồn Tông và Độc Hạt Cung, tất cả đều là những kẻ lực danh tiếng hung ác, tương tự như Sâm La Môn, trong vùng này không hề kém cạnh. Ngũ đại môn phái cùng Sâm La Môn vì những việc làm xấu xa trước đây mà không tránh khỏi kết thù nhiều, có không ít thế lực muốn trừ đi cho sạch sẽ. Chính vì thế, 6 thế lực lớn đã kết thành đồng minh. 6 vị trưởng giáo còn kết nghĩa huynh đệ. Ngũ đại thế lực này có thực lực không kém Sâm, La Môn bao nhiêu, đều có các tiên anh, hậu kỳ tiên nhân đứng đầu, và mỗi môn phái đều có hơn 20 tiên nhân. Lần này, ngũ đại thế lực ra quân báo thù cho Sâm La Môn, muốn chia cắt thế lực của Sâm La Môn. Không chỉ trường giáo tự mình dẫn quân, mà các môn hạ tinh nhuệ cũng gần như dốc hết toàn bộ lực lượng. Ngũ đại thế lực hợp lại, tụ tập được 5 vị tiên anh hậu kỳ tiên nhân, 15 vị tiên anh trung kỳ tiên nhân, 50 vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân, cùng với mấy ngàn tiên nhân tiên thai. Kim đan hậu kỳ, khí thế hùng mạnh đến mức khiến ai nấy cũng phải kinh hãi. Một đường tiến về phía Sâm La Môn mà không biết đã làm kinh động bao nhiêu môn phái tiên. Ra ven đường, rất nhanh, đại quân đã bay đến Sâm La Tiên Đạo. Lúc này trên không trung đạo Sâm La Tiên mây đen vần vũ, âm phong gào thét, tất cả các phi cầm, tẩu thú đều lặng im, tiền phục trong tổ của mình, không dám ló mặt ra. Các tu sĩ sinh sống trên đảo cũng hoảng sợ, đều vội vã trốn đi, không dám thở mạnh một tiếng. Khặc khặc, ta nói các vị hiền đệ hiền muội, có phải bọn giết Hắc Diêm lão đệ và những tên tặc tử đó giờ đã quá sợ hãi rồi không? Đại quân chúng ta đã bay đến Sâm La Tiên Đảo mà không có chút động tĩnh nào. Một vị lão nhân thân mặc áo đỏ, hai tay gầy guộc như chân gà, móng tay dài và hắc khí bao quanh, khuôn mặt âm trầm, đáng ghét lên tiếng. Lão nhân ấy chính là Tồi Tâm phái trưởng giáo, Tồi Tâm lão ma, đứng đầu trong 5 người, cũng là người có tu vi cao thâm nhất trong nhóm. Cái đó thì tiếc quá. Nô gia nghe nói người giết hại Hắc Diêm lão đệ gì đó, Thiên Ma phủ có vài dũng sĩ tài ba, đang định bắt bọn chúng về để thưởng thức một phen. Một vị nữ tử khoác lụa mỏng, sắc mặt yêu mị, ánh mắt quyến rũ lên tiếng. Hờ, đừng có quá tự tin. Thiên Ma phủ dù có thể diệt Sâm La Môn, thực lực của họ cũng không phải chuyện đùa. Một nam tử mặc đồ đen, quanh thân tỏa ra hắc khí, khuôn mặt âm trầm nói. Lạc lạc, chúng ta 5 người tinh nhuệ trong môn phái ra hết, cho dù là Huyền Viêm chân tiên phủ xếp hạng trước 10 trong các môn phái cũng không dám kinh thường, huống chi là cái Thiên Ma phủ đột nhiên xuất hiện, liệu còn có thể nghịch thiên sao? Một nữ tử mặc tiên diễm quần áo bật cười khanh khách, khiến ai cũng phải rợn tóc gáy. Hơn 10 tiên anh trung kỳ, hơn 20 tiên anh sơ kỳ, nếu có thể nghịch thiên thì đúng là chuyện cười lớn. Hừ, nếu không phải vì Hắc Diêm rời khỏi hang ổ, liệu bọn họ có thể liên kết để sát hại Hắc Diêm rồi chiếm lấy ổ của hắn? Một nam tử áo trắng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hiển nhiên, trước khi 5 người khởi binh đã thu thập rất nhiều tình báo, họ cũng biết rõ tình hình ngày đó khi Thiên Ma phủ tấn công Sâm La Môn, và suy đoán rằng Hắc Diêm gặp phải rủi ro là vì đã rời khỏi hang ổ và bị tập kích. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể của nội tình thì không phải bọn họ có thể đoán ra. Đang khi trò chuyện, 5 nhánh đại quân đã tiến vào khu vực cấm của Sâm La Môn. Giống như lần trước khi Quát Thương Sơn đại động, Thái Dịch Tông độc chiếm khu vực lòng đằng sông lớn, vẽ ra một khu cấm chỉ cho đệ tử Thái Dịch Tông được hoạt động, thì Sâm La Môn cũng làm như vậy, lấy Chu La Sơn làm trung tâm, vẽ ra phạm vi vạn dặm xung quanh làm cấm địa của Sâm La Môn. Trong khu vực này, chỉ có môn nhân đệ tử của Sâm La Môn mới được ra vào, những người khác đều không thể bước chân vào. Khu vực vạn dặm này có những dãy núi liên miên, những sơn cốc, dòng sông, bình nguyên, hồ nước. Các đại ca, thật sự không cần ta ra tay giúp đỡ sao? Tại đỉnh Chu La Sơn, Liễu Linh nhìn về phía xa, nơi có mây cuốn tứ phía, sắc mặt kiên định hỏi. Ngươi muốn ra tay thì chỉ có thể xuất thủ cùng với bọn họ, ngươi cảm thấy ta còn có thể bình yên đứng ở đây với ngươi sao? Các đồng húc đáp lại. Thế nhưng 6 vị chị dâu đều đã xuất chiến rồi mà, các nàng không có được thiên phú như ngươi, cũng không trải qua bao nhiêu sinh tử chiến đấu thực sự, đây là con đường mà các nàng phải trải qua, phải vượt qua một giai đoạn như vậy. Hơn nữa, các nàng đều là những người hiếu thắng, không muốn suốt đời chỉ dựa vào ta. Chính vì vậy, ta phải buông tay để các nàng tự mình đánh cược một lần. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta đã âm thầm sắp xếp người theo dõi các nàng. Vậy là tốt rồi. Liễu Linh lúc này mới yên lòng, nhưng trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng. Nàng vẫn muốn báo đáp ân tình, nhưng có lẽ các đại ca thần thông quảng đại, thế lực năm cổ tụ lại cùng nhau cũng có thể so với Huyền Viêm chân tiên phủ trong top 10 thế lực, mà hắn lại không định tự mình ra tay. Xem ra ở bên cạnh hắn mãi cũng không có cách nào, ta vẫn nên tìm một thời gian quay lại gia trang, nghĩ cách mau chóng đạt được chân tiên để có thể nắm quyền lực trong gia tộc. Chỉ có như vậy sau này mới có cơ hội trợ giúp các đại ca, báo đáp ân tình của hắn. Liễu Linh trong lòng suy nghĩ, vừa có ý định rời đi thì đột nhiên từ ngoài ngàn dặm, phía bên ngoài Chu La Sơn, một vùng trũng rộng lớn trên những ngọn núi bỗng nhiên phát ra hàng trăm vệt hào quang chói mắt bắn thẳng lên trời, bao vây toàn bộ 5 nhánh đại quân đang tiến về khu vực này. Gần như cùng lúc, 4 phía sơn phong vang lên âm thanh ầm ầm, ngay sau đó những con phệ kim thị và huyết long nhĩ dồn dập bay ra, huyết khí dày đặc che phủ cả bầu trời, bao trùm toàn bộ khu vực. Chẳng lẽ phủ chủ Thiên Ma phủ đã mất hết lý trí sao? Chỉ với bọn người đó, cùng mấy con cổ trùng co ro ẩn nấp tại Chu La Sơn, bọn họ còn không chịu nổi mấy lần công kích của chúng ta, vậy mà lại dám nghĩ đến chuyện vây giết chúng ta giữa đường. Tôi Tâm Lão Ma thấy vậy không khỏi trợn mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng không dám tin. Với ánh mắt của lão, Hoa Mạn Ngâm cùng đám người kia lại tỏ ra sắc khí ngút trời. Chỉ một cái liếc mắt, tự nhiên lão đã hiểu rõ tu vi của những người Thiên Ma phủ. Còn về đại quân Phệ Kim Thỉ Huyết Long Nhĩ, bọn họ tự cho mình là tiên anh hậu kỳ, chẳng coi ai ra gì, chỉ cần phun ra mấy ngụm tử phủ tiên hỏa thì cũng đủ đốt sạch bọn chúng chẳng còn gì. Lạc Lạc, quá tốt rồi. Lại còn có Giao Long, nữ tử khoác lụa mỏng, dùng mạo yêu mị, nhìn Vân Tòng Long với ánh mắt nóng bỏng, thậm chí còn nuốt nước miếng. Lão Vân, ngươi quả là có phúc, nữ tử kia nhìn chúng ngươi rồi. Kim Phi Dương nhìn Vân Tòng Long, mỉm cười trêu chọc, Kim công tử, ngươi đừng có mà nói bừa, làm hại ta. Lão Vân này, Vân Tòng Long tức giận trợn mắt với Kim Phi Dương. Lúc này, Kim Phi Dương mới nhớ ra Liễu Dài Dao và mấy người khác cũng có mặt ở đây, trong lòng bất giác giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Trong các ngươi, ai là phủ chủ? Lập tức cho bản tôn cút ra đây, sau đó ngoan ngoãn dâng lên đầu lâu, như vậy sẽ tiết kiệm cho bản tôn phải động thủ, nếu không, một khi bản tôn động thủ, hắc hắc. Tồi Tâm Lão Ma vừa nói xong, trong tay liền xuất hiện một thứ nóng hổi như chân gà, hắn phanh phanh nhảy nhót, miệng hé ra rồi cắn vào. Lập tức, miệng hắn đầy máu tươi, dáng vẻ dữ tợn, khiến người nhìn phải buồn nôn, không ít môn nhân đệ tử của Thiên Ma phụ sắc mặt trở nên tái mét, bụng họ quặn thắt. Người cái ác ma phát rồ này, người có tư cách gì mà dám khiêu chiến với phủ chủ của chúng ta? Xem kiếm. Kim Phi Dương thấy vậy, không nhịn được, lập tức rút phi kiếm ra. Kim quang đại kiếm gào thét lao đi, mang theo gió lốc mạnh mẽ, kim mang sáng chói như đại nhật. Hừ, chỉ là một tiên anh trung kỳ tiên nhân mà cũng dám xuất kiếm với bản tôn, quả thật là muốn chết. Tồi Tâm Lão Ma thấy vậy, nâng lên bàn tay năm ngón đầy máu, rồi vung người phía phi kiếm đang lao tới. Ngay lập tức, không trung thay đổi, xuất hiện một bàn tay lớn, huyết thủ kia bao phủ một lớp sóng máu, phát ra mùi tanh nồng, khiến người ta phải buồn nôn. Oanh, một tiếng nổ vang trời, Kim Phi Dương cầm cự kiếm chém vào huyết thủ, nhưng sau đó cả thanh kiếm và thân hình hắn đều bị huyết thủ biến thành huyết hải nuốt trọn. Kim Phi Dương sắc mặt đại biến, liên tục thôi động kiếm quyết, nhưng huyết thủ lại biến thành huyết hải không ngừng dâng lên, như thể có thứ gì đó muốn từ trong đó lao ra. Tuy nhiên, Tối Tâm Lão Ma còn mạnh mẽ hơn cả Hắc Diêm tiên nhân, dù cho Kim Phi Dương có dùng Thanh Nhật Huyền Kim cự kiếm thế nào đi nữa cũng không thể nào thoát khỏi huyết thủ đáng sợ kia. Kỳ chủ, chúng ta đến giúp ngươi. Công Tôn Thành, Hồ Mỹ Nhi, Tào Hoàng Phủ Hiên ba người thấy Kim Phi Dương kinh ngạc, liền lập tức quát to, đồng thời đều rút ra phi kiếm, gào thét lao về phía huyết thủ trên không trung. Oanh oanh oanh oanh oanh, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, phi kiếm của ba người Công Tôn Thành cũng bị huyết thủ nuốt chửng. Tuy nhiên, bốn người đã phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi lần phi kiếm bị nuốt mất, họ không hề hoảng sợ, mà ngược lại liên tục thôi động kiếm quyết, tay múa lên, tạo thành tứ tượng diệt ma kiếm trận. Khi tứ tượng diệt ma kiếm trận được thi triển, huyết thủ lập tức hóa thành một biển máu rộng lớn, sóng máu dâng lên ngút ngàn, cuồn cuộn, và bốn kiếm quang ẩn hiện trong làn sóng ấy, rõ ràng có thể tạo ra một thế trận khó phá. Chút bản lĩnh đó cũng chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, tiên anh trung kỳ dù sao vẫn là tiên anh trung kỳ, trước mặt bản tôn, các ngươi còn quá yếu. Trong mắt Tối Tâm Lão Ma lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười khinh miệt. Lão giơ tay còn lại lên, lại tạo ra một huyết thủ nữa trong không trung, hai tay chắp trước ngực, sóng máu lại dâng lên, cuốn lấy bốn kiếm quang đang mờ ẩn kia và nuốt chửng chúng. Kim Phi Dương và ba người còn lại sắc mặt biến đổi, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, trong mắt lộ rõ sự phẫn hận và không cam lòng. Mặc dù bọn họ đã sử dụng tiên anh đạo văn quả, trải qua những kiếp nạn sinh tử trong hỗn loạn thế giới và những năm qua luôn chuyên tâm tu luyện không ngừng, nhưng thời gian bước vào tiên anh trung kỳ vẫn còn quá ngắn. Thực lực của họ so với những người đã sớm đạt đến tiên anh hậu kỳ đã dừng lại hàng trăm, hàng ngàn năm, Tối Tâm Lão Ma không có cách nào so sánh được. Tối Tâm Lão Ma đưa hai tay ra chắp lại trước ngực, nghĩ rằng bọn họ sẽ rất khó thoát khỏi sự trói buộc của huyết thủ. Tuy nhiên, bốn người hợp lực tạo ra kiếm trận, Lão Ma nghĩ rằng chỉ dựa vào huyết thủ thì sẽ không thể dùng phi kiếm bắt được họ, nhưng cũng đừng mong họ dễ dàng thoát. Khạc khạc, không sai biệt lắm, đã đến lúc giết mấy người đào lấy trái tim tươi mới ăn cho thỏa thích. Tối Tâm Lão Ma thấy chỉ với hai con huyết thủ mà không thể trấn bắt được bốn người, phát ra một tiếng cười lạnh như cú đêm, sau đó há miệng phun ra một đạo huyết quang. Đạo huyết quang bắn ra trên không trung, hóa thành một thanh huyết đao cuốn lên đầy trời huyết sắc, rồi hô một tiếng lao thẳng về phía Kim Phi Dương, ngang vào đầu của hắn. Lạc Lạc, còn Giao Long đó, giao cho nô gia. Nữ tử yêu mị cười duyên, tiếng cười ngân vang như chuông bạc, không biết từ lúc nào trong tay nàng xuất hiện một chiếc hoa lan, sau đó ném về phía Vân Tòng Long. Lãng hoa trên không trung không ngừng biến lớn, với năm màu cánh hoa rực rỡ bay lả tả, giống như những con thải điệp bay đầy trời, nhưng thực tế lại nhanh như tên bắn đầy trời đao, nhắm thẳng vào Vân Tòng Long. Không chỉ thế, còn có một cỗ lực trói buộc mạnh mẽ phát ra từ trong lãng hoa, ập tới Vân Tòng Long như một cơn sóng. Đầu kia, mẫu Giao Long Lưu cho bản điện chủ mặc trang phục màu trắng, điện chủ Vô Hàn Điện trên mặt lộ ra một nụ cười đê hèn, đưa tay tế lên một thanh họa, trong tay là một tòa núi xanh. Cây quạt ấy khi bay qua không trung liền tỏa ra một luồng sơn phong, khí thế mạnh mẽ khiến người ta cảm nhận được một sự nặng nề đến bất ngờ, như thể vật này có thể đè nặng khiến người tê ra đầu. Độc Hạt Cung và Đoạt Hồn Tông trưởng ra nhìn thấy cảnh đó cũng lộ vẻ khinh thường và tàn nhẫn, cùng nhau tế ra pháp bảo. Sau khi Tối Tâm Lão Ma đã thăm dò tình hình, bọn họ nhận định rằng đám tướng sĩ Thiên Ma phủ trước mắt chưa đủ uy hiếp đến bọn họ. Đương nhiên, điều này chỉ áp dụng cho 5 người họ, vì với thực lực mà Kim Phi Dương và 4 người kia thể hiện, nếu họ không ra tay trước, bắt lấy Hoa Mạn Ngâm và mấy tiên anh trung kỳ tiên nhân, hoặc trấn áp ngay lập tức, một khi trận chiến nổ ra, môn hạ của họ sẽ phải chịu thương vong không nhỏ. Lần này, họ mang theo toàn bộ tinh nhuệ trong môn, Tối Tâm Lão Ma và các tướng lĩnh đương nhiên không muốn hy sinh vô ích. Vì vậy tất cả đều quyết định tự mình ra tay, trấn áp những nhân vật lợi hại của Thiên Ma phủ, sau đó mới giao lại cho môn hạ xử lý. Với 5 người này, giao cho bản đường chủ cùng Thiên Địa Phong Lôi 4 kỳ kỳ chủ, những người còn lại giao cho các ngươi. Thấy Tối Tâm Lão Ma và 5 người kia liên tục tế ra pháp bảo, Hoa Mạn Ngâm không còn chần chờ nữa, một tiếng quát chói tai vang lên, thân thể nàng bay vút lên không trung, biến hình thành long thân, hai chiếc móng vuốt dài 4 ngón của con rồng giơ lên và vung mạnh về phía thân hình khổng lồ. Bỗng nhiên, từ trong thân thể nàng, một cây đại chùy đen kịt to lớn như đỉnh núi được nắm lấy. Ngay khi cây đại chùy ấy được cầm lên, một luồng khí tức vô cùng hung lệ và mạnh mẽ lập tức tràn ngập xung quanh, không gian như bị đập vỡ, từng cơn sóng không gian mạnh mẽ lao ra bốn phía như những cột sóng khổng lồ đang càn quét. Cuồng phong gào thét, thần binh Vô Hận Điện điện chủ thấy vậy lập tức kinh hãi, lông mang dựng đứng, mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Tuy nhiên, sự kinh hoàng trong mắt hắn nhanh chóng chuyển thành vẻ tham lam điên cuồng. Thần binh, Tối Tâm Lão Ma và đám người kia cũng nhận ra ngay rằng Hoa Mạn Ngâm đang cầm trong tay một thần binh. Từng người đều ngạc nhiên một chút, rồi chuyển sang vẻ tham lam điên cuồng, liên tục thay đổi pháp bảo, chuẩn bị ra tay đánh giết Hoa Mạn Ngâm nhằm đoạt lấy thần binh. Với cảnh giới của bọn họ, một khi có được thần binh, thực lực của họ sẽ lập tức tăng mạnh, tương đương với một bước đột phá. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với Trần Tiên, họ cũng có thể ngăn cản được một hai chiêu. Nếu không, khi Trần Tiên ra tay, họ chỉ có thể bị nghiền nát mà thôi. Đối thủ của các người là ta. Tối Tâm Lão Ma và đám người của lão vừa thay đổi pháp bảo liên tục, đột nhiên từng đạo khí tức hung lệ, cường đại vô song lan tỏa, làm không gian xung quanh dao động, giống như những con sóng lớn cuộn lên, lao thẳng về phía bọn họ, cuốn đi mọi thứ. Thần binh, năm kiện thần binh. Ánh mắt của Tối Tâm Lão Ma cùng đám người lập tức đầy vẻ tham lam, nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt họ trở nên tái nhợt, kinh hãi. Một kiện thần binh, với thực lực của bọn họ, nếu liên thủ lại, vẫn có thể chắc chắn trấn áp được Hoa Mạn Ngâm, rồi đoạt lấy thần binh. Nhưng khi xuất hiện đến năm kiện thần binh, tình thế lập tức thay đổi, hoàn toàn nghiêng về phía đối phương. Không còn là bọn họ trấn áp đối thủ, mà chính là bọn họ sẽ bị đối phương trấn giết. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu vì sao Thiên Ma Phủ lại dám dùng một đội quân ít ỏi vây giết bọn họ, cũng mới nhận ra lý do tại sao bọn họ phải bày ra trận đồ phệ kim thị huyết long nghĩ, đem đại quân vây quanh vùng đất này. Khi năm kiện thần binh xuất hiện, cho dù họ chỉ ở cảnh giới tiên anh trung kỳ, trong tình huống một đối một, bọn họ tuyệt đối có đủ sức mạnh để trấn áp những tiên anh hậu kỳ như bọn họ. Giết! Khi Tối Tâm Lão Ma và đồng bọn còn đang hoang mang, Hoa Mạn Ngâm bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, chảo tay nắm chặt cự chùy giơ lên cao, rồi đột một nện xuống đối diện với quạt lông của núi xanh. Lúc này quạt lông đã hoàn toàn lộ ra, chính là một tòa núi xanh cao gần ngàn mét, ánh sáng thanh quang lóe lên, gào thét lao tới, nhìn ép lên bầu trời. Không gian xung quanh có dấu hiệu chấn động, như thể sắp bị ép sập, mang đến cho người ta cảm giác hoảng sợ như bị Thái Sơn đè xuống. Nhưng khi đối diện với cây đại chùy khổng lồ như móng trâu to lớn, cây núi xanh kia lập tức trở nên nhỏ bé. Không chỉ vậy, ánh sáng chói lóa từ cây chùy đen kịt kia lại càng làm cho nó lùi lại, giống như một con tiểu bạch kiếm ăn nhàn đối diện với một chín tứ máu lửa từ chín trường vạn quân. Oanh, đất rung núi chuyển, cây móng trâu cự chùy như thể chỉ bị một vật gì đó nhẹ nhàng chạm vào, dừng lại một chút rồi lại ầm ầm bổ xuống hướng Vô Hận Điện điện chủ. Còn núi xanh kia ngay lập tức bị lật bay, sau đó sụp đổ, hóa thành từng điểm thanh quang rút lại vào quạt lông và một lần nữa hóa thành hỏa tiết trên quạt lông, tạo thành hình ảnh một ngọn núi xanh. Phốc, một kích của cây đại chùy đã làm núi xanh vỡ vụn và lùi lại vào quạt lông, đồng thời tâm thần của Vô Hận Điện điện chủ cũng bị ảnh hưởng, như thể bị một tảng đá lớn đập vào trái tim, khiến hắn không thể khống chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn là sự hoảng sợ tột cùng, hắn lập tức bay ngược về phía sau. Cây móng trâu cự trì thần binh này uy lực mạnh mẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng, một cú đánh này đã khiến hắn bị thương. Móng trâu cự trì ầm ầm rơi xuống, khiến thiên địa bỗng chốc tối sầm lại. Vô Hận Điện điện chủ với tu vi cao thâm, kịp thời thi triển tiên pháp lách mình tránh thoát, nhưng bên cạnh hắn và sau lưng những tiên nhân cùng tu sĩ khác lại không may mắn như vậy. Khi móng trâu cự trì rơi xuống, áp lực không gian khổng lồ đè nén khiến những tu sĩ kim đan có tu vi thấp hơn lập tức bạo thể mà chết, còn có không ít người chỉ một va chạm đã bị nện thành thịt nát. Khi móng trâu cự trì rơi xuống bên phía Hoa Mạn Ngâm, lập tức khiến mấy chục người thương vong, thậm chí ngay cả Vô Hận Điện điện chủ, người đứng mũi chịu sào, cũng bị tổn thương. Đàm Tử Kiển, Vân Tòng Long, Mặc Vũ và Vu Phong, bốn người với thần binh trong tay cũng tạo ra hơn 10 người thương vong, kể cả Tối Tâm Lão Ma và những tiên nhân tiên anh hậu kỳ cũng bị thương. Sau một cú đánh, thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, như thể đã chết lặng, mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Tối Tâm Lão Ma và đám người kia vừa sợ hãi lại vừa tham lam nhìn chằm vào những thần binh trong tay Hoa Mạn Ngâm. Tối Tâm đại ca, phải làm sao bây giờ? Người khoác lụa mỏng, Hoa Điệp cung cung chủ hỏi, hôn ngực đầy đặn khéo lộ, nhưng lúc này không ai chú ý đến vẻ đẹp của nàng. Phá vây đi! Tối Tâm Lão Ma cắn răng nói, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Thần binh tuy mạnh, nhưng nếu không có mạng để dùng thì cũng vô ích. Thực sự là đáng tiếc, nếu như ta có thần binh, Vô Hận Điện điện chủ với khuôn mặt trắng nõn, cơ bắp vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn, ít lời thừa, tránh ra. Độc Hạc cung cung chủ để lộ ra âm thanh trầm đục đầy sát khí. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, cung chủ liền phóng ra một làn khí độc năm màu bao quanh, biến thành một con độc hạt khổng lồ, vòng quanh làn khí độc, gào thét lao về phía đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ, đâm thẳng vào vòng vây. Trốn đâu? Vu Phong thấy thế, quát lạnh một tiếng, cầm sừng thú cự kiếm như ngọn núi lớn, bổ mạnh xuống con độc hạt năm màu. Không, pháp bảo của độc hạt cung cung chủ, một thanh kéo khổng lồ, trực tiếp bị một kiếm của Vu Phong đánh bay. Nhưng sau đó, sừng thú cự kiếm cũng chậm lại một chút, rồi tiếp tục lao xuống. Độc Hạt cung cung chủ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ đòn đánh, bất đắc dĩ phải thay đổi thân thể, dùng một đôi càng to lớn ngăn chặn sừng thú cự kiếm. Cung, không, hai tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Độc Hạt cung cung chủ vô cùng kiên cường, dùng chiếc kìm che chắn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương. Lúc này, máu tươi từ vết thương tuôn ra, cơ thể bị đánh bay, rơi thẳng xuống đất. Không còn sự lựa chọn, hắn liền quyết định dùng thuật độn thổ để đào thoát. Là một sinh vật độc hạt đã thành yêu, hắn am hiểu thuật này, không thể bay lên trời, đành phải tìm đường lẩn xuống đất. Không được. Vu Phong thấy vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, nàng nhất thời sơ sẩy, không ngờ rằng con bọ cạp yêu này lại có thể đào đất thổ độn, mà nàng lại không am hiểu về thuật độn. Nếu như bị con bọ cạp yêu này đào thoát, để lộ thông tin về thần binh ra ngoài thì phiền phức thật sự rất lớn. Khi Vu Phong đang lo lắng không kịp nghĩ ngợi, đột nhiên dưới mặt đất bùng lên một đám hắc khí. Hắc khí nhanh chóng biến thành một chiếc mỏ nhọn và đôi mắt nhỏ của một nam tử áo xám. Nam tử vừa xuất hiện liền kết ấn pháp, lập tức một luồng sát khí âm u tột cùng từ cơ thể hắn tỏa ra, biến thành một con cự long dài ít nhất ngàn mét. Cự long có hai cánh, toàn thân phủ đầy vảy lớn như chậu rửa mặt, vảy đen bóng như mực, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cự long vừa xuất hiện, một luồng khí tử vong khủng khiếp liền tràn ngập không gian, khiến cho bốn phía bỗng dưng lạnh giá, cuồng phong gào thét, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh buốt, lỗ chân lông dựng đứng. Người nam tử có mỏ nhọn và đôi mắt nhỏ kia không ai khác chính là Cát Đồng Húc, một trong 62 địa thử thiên thi. Còn cự long chính là địa thử thiên thi thi triển Minh Long Cửu Kích chi pháp, biến thành Minh Long. Độc Hạt cung cung chủ đang chuẩn bị chui xuống đất, nhưng không ngờ rằng dưới mặt đất bỗng xuất hiện một nam tử có mỏ nhọn và đôi mắt nhỏ cùng một con cự long. Sắc mặt hắn biến đổi, cảm giác bất an bao trùm lấy đầu óc. Thiên Ma phủ không chỉ có 5 người sở hữu thần binh, mà trong bóng tối còn có những nhân vật lợi hại phòng ngừa bọn họ đào thoát ra ngoài đi. Ngay khi sắc mặt Độc Hạt cung cung chủ thay đổi mạnh, địa thử thiên thi đã lạnh lùng quát một tiếng, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, ngay lập tức đôi Minh Long vươn ra như cự phòng dựng thẳng lên và hung hăng đánh về phía Độc Hạt cung cung chủ. Lúc này những thủ hạ của Cát Đồng Húc tổng cộng 62 con thiên thi, mỗi con đều có thực lực không thua gì tiên anh hậu kỳ, lại thêm thuật pháp Minh Long Cửu Kích mà Cát Hồng thu được từ một bí thuật của Minh Vương. Thuật pháp này vô cùng mạnh mẽ, khi thi triển như thể thực sự có một con Minh Long công kích. Oanh một tiếng vang lớn, Độc Hạt cung cung chủ vốn định thổ độn rút lui, bị đôi Minh Long hung hãn quét lên không trung, máu tươi phun ra như suối, vết thương càng thêm nghiêm trọng,